Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 12, trưởng quỹ, ta rút được 500 viên nguyên thạch, rất tốt. Tiếp theo ngươi hãy tìm người trợ lực, như vậy sẽ có thể sử dụng số nguyên thạch này để thu hoạch. Một tên Hắc Long tộc, đệ tử Kỳ Thiên Điện, giải đáp thắc mắc cho hắn. Trưởng quỹ, ta rút chúng 1.000 viên trung phẩm nguyên thạch, đã chém hơn 100 đao. Hiện tại còn bao lâu nữa mới có thể thu được? Ngươi nên thỏa mãn đi, ta chém ra bảo thạch, còn ngươi thì mới chỉ tới mức này thôi. Đối mặt với cảnh náo nhiệt chưa từng thấy, Hắc Long tộc người có chút bối rối. Tiểu Nguyên đứng giữa đám đông, không ngừng giải đáp nhiều vấn đề, mồ hôi trên trán hắn chảy ra tinh tế. Nghĩ đến số lượng người đông đảo, hắn chưa từng nghĩ sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi như vậy. Trưởng môn quả thực rất cao tay, chỉ bằng cách này, hắn đã lừa được một nửa đệ tử Kỳ Thiên Điện. Hiện tại, sự nhiệt tình của các đệ tử đều tăng vọt. Bạch Thiên Vũ chen chúc trong đám người, gian nan rút thưởng. Cuối cùng, khi nhìn thấy trận pháp giản dị xuất hiện, hình ảnh một viên nhất phẩm đan dược, hắn cũng không thể kiềm chế được sự kích động. Thiên A, bế quan nửa năm, chịu đựng áp lực lớn lao leo lên 35 tầng thông thiên tháp, mà chỉ thu hoạch được một viên tam phẩm đan dược. Còn giờ, chỉ cần đến bính hắc, rút một lần thôi đã là nhất phẩm đan dược. Hắn cảm thấy như mình đang mơ. Nếu biết như vậy, hắn đã đến sớm để chiếm tiên cơ. Giờ đây, rất nhiều sư đệ sư muội đã rút qua một lần. Cho dù có giúp hắn chém một đao, hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Đại chiêm bạc thuật, một đệ tử cưỡng ép thôi động đại chiêm bạc thuật, ngón tay sáng lên bạch mang, muốn tính toán xem mình cần chém bao nhiêu đao mới có thể thu được phần thưởng. Khi thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử đã có một suy nghĩ hoàn toàn mới. Đúng vậy, bọn hắn là đệ tử Kỳ Thiên Điện, chuyên môn trong lĩnh vực thối diễn, bói toán và tế tự, nên việc tính toán này thật sự rất phù hợp. Bạch Thiên Vũ lập tức cười thầm, nếu hỏi về thuật bói toán, mọi người ở đây hắn dám xưng là đệ nhị, không ai dám xưng là đệ nhất. Nhưng mà chỉ một khắc sau, hắn lại nhìn thấy một người rất quen thuộc, đó là một vị trưởng lão nội điện. Vị trưởng lão này ngày thường phụ trách rất nhiều công việc của nội điện, thậm chí còn khiến không ít đệ tử phải kinh động. Vị trưởng lão đó không hề có ý tứ gì không đúng, lợi dụng uy nghiêm của mình để không ít đệ tử tự nguyện trợ lực cho hắn. Rất nhanh, hắn đã đi đến một bước cuối cùng, nhưng chính cái bước này lại khiến hắn gần như phát điên. Nhìn thấy tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, Tiểu Nguyên cười tiến lại gần. Các vị đại gia, có lẽ chỉ còn cách phần thưởng cuối cùng một bước nữa. Tại hạ bất tài, trong này còn có một cơ hội nguyện ý chia sẻ với các vị. Nghe thấy lời này, mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Vị trưởng lão kia liền mở miệng trước tiên hỏi, người nói xem. Tiểu Nguyên chậm rãi nói, ta có một tôn pháp bảo tên là Hèn Hạ Chi Hồ. Để thu được lực lượng, ngươi cần phải kể một chút về những chuyện hèn hạ. Lực lượng này sẽ là mấu chốt để kích hoạt cơ quan rút thưởng. Vì vậy, chỉ cần các ngươi có thể chia sẻ những hành vi hèn hạ của bản thân hoặc của người khác, thì sẽ nhận được sự trợ giúp tương đương gấp trăm lần về tiến độ. Tiểu Nguyên giơ tay, nâng lên một cái hồ hình dạng kỳ dị, mang vẻ tà ác. Đồ vật này là do Trần Ninh thu được sau khi đánh bại Hoàng Xuyên Tôn giả. Thực chất, nó chỉ là một cái ghi chép âm thanh và hình ảnh, không có gì thần bí hay tà dị. Việc thu thập những chuyện hèn hạ chỉ là một khâu trong kế hoạch. Nghe những lời này, lập tức có nhiều đệ tử Kỳ Thiên Điện cảm thấy hứng thú. Họ nghĩ rằng điều này có thể tương đương với việc tìm đến 100 người để trợ lực. Chỉ cần kể một chút chuyện hèn hạ thì quả thực không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, vẫn không có ai đứng ra chia sẻ. Trưởng quỹ, ta là người Kỳ Thiên Điện, thực sự không có chuyện hèn hạ nào để kể. Một vị trưởng lão trong nội điện lên tiếng, các đệ tử đứng sau cũng gật đầu, lần lượt nói theo. Vậy thì được, nếu các ngươi không có gì để chia sẻ thì thôi. Tiểu Nguyên nói, khiến nhiều đệ tử lo lắng. Những bảo vật rút chúng đều có thời hạn, nếu để quá thời gian thì số người mà họ đã tìm đến trợ lực trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Kia nội điện trưởng lão trong mắt cũng lướt qua một vệt âm tàn. Thể nội chân nguyên lực bắt đầu sôi trào, hắn thường làm những việc giết người cướp của, nhưng đối phương chỉ là một đám thương nhân, lại không đông người. Thế nhưng vào lúc này, một luồng sát khí khủng bố khóa chặt lấy hắn. Hắn hoảng hốt nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên đang nhàn nhã thưởng thức một bình trà. Tôn Vũ, Cái tên nội điện trưởng lão này, trong lòng hắn thất kinh, lập tức cảm thấy lo lắng, đối phương lại có một vị cường giả tôn vũ tọa trấn. Hắn nhận ra rằng vẫn phải thành thật tìm người trợ lực, trưởng quỹ, ta bị ngũ bộ xà cắn. Bạch Thiên Vũ đột nhiên tiến đến, hướng Tiểu Nguyên khom người thi lễ, mở miệng nói, Tiểu Nguyên có chút khó hiểu, các hạ ý gì, mượn một bước nói chuyện, tốt, trưởng quỹ, làm phiền mang lên hèn hạ chi hổ. Bạch Thiên Vũ thấp giọng nói, hiểu. Tiểu Nguyên mỉm cười, dẫn Bạch Thiên Vũ đến một chỗ đất trống, trưởng quỹ, chỉ cần nói ra hèn hạ sự tình, liền có thể thu hoạch được gấp trăm lần trợ lực sao? Ánh mắt Bạch Thiên Vũ trở nên kịch liệt, Tiểu Nguyên gật đầu, tự nhiên sẽ không có giả, tốt, vậy ta sẽ nói, ta có quen biết một người trong môn, hắn chỉ là con trai của thất trưởng lão, mà thất trưởng lão lại rất được kính trọng trong điện, ta muốn nhờ như vậy mà lên được một chiếc thuyền lớn. Sau khi nghe xong, Tiểu Nguyên thở dài nói, chỉ có vậy thôi sao, ngươi như vậy căn bản là không đủ hèn hạ. Hèn hạ chi hồ căn bản sẽ không có động tĩnh. Bạch Thiên Vũ nghe vậy, hơi kinh ngạc, tự hỏi liệu hắn có ý đồ hèn hạ không. Nếu hắn rút trúng nhất phẩm đan dược, thì chắc chắn sẽ không để tuột mất cơ hội này. Loại bảo đan hiếm thấy trên đời, hắn đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực để người khác trợ lực, không thể nào dừng lại nửa chừng. Bảo đan đang ở trước mặt, dễ như trở bàn tay, làm sao có thể từ bỏ. Người nếu không có hành vi hèn hạ, thì đừng chậm trễ ta, ngươi xem bên kia, vài sư đệ đã tới, có lẽ bọn họ có những hành vi hèn hạ khác để chia sẻ. Tiểu Nguyên nói xong, định cất bước rời đi, Bạch Thiên Vũ bỗng lên tiếng, trưởng quỹ, ngươi vừa nói rằng, người khác cũng có thể tham gia phải không? Đúng vậy, tốt, ta muốn chia sẻ một bí mật của Kỳ Thiên Điện, liên quan đến việc giết hại vô tội và chuyện thương thiên lý, có tính là hèn hạ không? Đương nhiên là tính, Tiểu Nguyên dưới mặt nạ lộ ra ý cười. Quả nhiên, Long Chủ đã nói chúng, trước khi Trần bị rời đi, Trần Minh đã đặc biệt dặn dò Tiểu Nguyên về kế hoạch này, nhấn mạnh rằng đây là một việc nhỏ không đáng kể. Khâu quan trọng nhất chính là bước này, nếu như ngươi muốn một người đi hủy diệt thôn trang, hắn nhất định sẽ không làm. Nhưng nếu ngươi muốn hắn từ lúc đập vỡ một cái bình hòa, thì cuối cùng hắn rất có khả năng sẽ hủy diệt thôn trang. Quan trọng là phải phóng ra bước đầu tiên. Nói đến đây, Trần Minh còn cho Tiểu Nguyên một câu mà hắn không hiểu. Nữ trang, chỉ có không cùng vô số lần, sự tình khác cũng vậy. Bạch Thiên Vũ lần này không làm hèn hạ chi hồ thất vọng. Hắn đã cống hiến ra một bí mật rất hèn hạ, giúp cho Tiểu Nguyên nhận được lực lượng tăng gấp trăm lần. Bạch Thiên Vũ hiện lên sắc mặt vui mừng, cảm tạ rồi rời đi. Trong khi đó, Tiểu Nguyên cũng không tự giác sờ sờ cổ, cảm thấy lạnh sống lưng. Bí mật mà Bạch Thiên Vũ tiết lộ thật sự rất mờ ám và liên quan đến những sự việc mà Kỳ Thiên Điện đã từng phạm phải trong quá khứ. Để cướp đoạt một kiện trung phẩm linh khí, Kỳ Thiên Điện đã bí mật phái người đến Lan Châu, Bạch Xương Thành, và chỉ trong một đêm, nơi đó đã bốc hơi khỏi nhân gian, khiến cho không ít người vô tội phải bỏ mạng. Sau đó, để bảo vệ hình tượng chính đạo của Kỳ Thiên Điện, họ lại phái người đến Diệp Thành Bạch Xương và đổ tội cho ma tộc. Bạch Thiên Vũ chính là một thành viên trong đội điều tra lần đó, nên hắn biết rất nhiều về sự việc này. Cũng chính vì vậy, sau khi thực hiện nhiệm vụ, hắn đã thu hoạch được nhiều phần thưởng quý giá trong môn phái, chỉ xếp sau Ngạo Phong trong bảng xếp hạng nội điện. Tiểu Nguyên không ngờ rằng bí mật này lại được thẳng thắn công khai như vậy. Hắn càng thêm bội phục kế hoạch của Long Chủ. Cách hướng dẫn của Long Chủ thực sự vượt xa hàng nghìn lần so với thành nhân Mỹ. Bởi lẽ, thành nhân Mỹ chỉ đơn thuần là giúp người ta thay đổi dung mạo. Nhưng những người thực sự tâm huyết với dung mạo thì lại rất ít. Những người lớn thực sự mong muốn chính là thực lực, cùng với bảo vật và cơ duyên trong con đường tu luyện. Long Chủ liền khéo léo lợi dụng điểm này, chiêu bính hắc hắc này, bất kể là tốc độ truyền bá hay hiệu quả đều rất tốt, hèn hạ chi hổ như một cái móc câu, vẽ ra sự tham lam và dục vọng trong lòng bọn họ. Đối mặt với siêu nhất phẩm phù lục cùng nhất phẩm đan dược, hầu như không có ai không động lòng, đừng nói là đệ tử, ngay cả chấp sự và trưởng lão cũng khó mà nhịn được sức hấp dẫn mạnh mẽ như vậy. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiểu Nguyên. Người này chính là vị nội điện trưởng lão đã ngồi ở đó trước khi Kỳ Thiên Điện đi cướp. Dù là trưởng lão nội điện, nhưng hắn không phải là một trong những cao tầng chân chính của tông môn, mà chỉ thuộc về vị trí hơi thấp trong nội điện. Khi nhìn thấy hắn đến gần, Tiểu Nguyên tùy ý hỏi, vị trưởng lão này có điều gì chỉ giáo, trưởng quỹ, vừa rồi có nhiều người, thật không tiện, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Lão Phu đặc biệt đến tìm trưởng quỹ để bàn về một con đường tắt, nhằm tăng tốc độ trợ lực. Nội điện trưởng lão có chút nhăn nhó mở miệng, Tiểu Nguyên liền lộ ra ánh mắt khéo hiểu lòng người, nói, đều hiểu, khuôn mặt tà ác xấu xí của hèn hạ chi hồ cũng đã hiện diện trước mặt trưởng lão nội điện. Trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản khát vọng với nhất phẩm đan dược. Đúng vậy, trưởng quỹ, có thể mời ngươi tạm lánh một lần không? Còn rất xấu hổ, Tiểu Nguyên gật đầu rồi đi về phía xa. Lúc này, hắn cảm thấy không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Nội điện lão giả mới quay về hèn hạ, chi hồ chậm rãi mở miệng. Ta vốn là một tên chấp sự của ngoại điện, người đã phạm phải trọng tội và đắc tội với hai vị nội điện trưởng lão, nên không thể đặt chân tại Kỳ Thiên Điện. Ta liền tìm đến Mỹ Tôn giả, nhờ người thay đổi dung nhan, cũng dùng thân phận mới để sống sót. Sau đó, ta đi theo Mỹ Tôn giả. Và khi ta tấn thăng thành nội điện trưởng lão, ta bí mật mưu hại hai người kia. Bọn họ đến chết cũng không biết rằng, kẻ đã hại chết bọn họ chính là Lão Phu. Nội điện trưởng lão nói xong, hèn hạ chi hồ liền sáng lên một tia tà mao. Hiển nhiên là rất quan tâm, thấy cảnh này, vị nội điện trưởng lão vui mừng như điên, gọi Tiểu Nguyên từ xa. Tiểu Nguyên gật đầu đáp tốt, lúc này ngươi tiến độ rút thưởng đã tăng gấp trăm lần, đa tạ trưởng quỹ. Nội điện trưởng lão rời đi, lại có nhiều người liên tiếp tới. Lúc này, mọi người đều thoải mái bộc lộ những bí mật, dù không thể so với Bạch Thiên Vũ và vị nội điện trưởng lão kia, nhưng cũng rất phong phú. Có đủ loại chuyện, như trưởng lão nào đã đội nón xanh cho ai, trưởng lão nào đã cấu kết với ai, vận dụng thuật cầu trời để cầu mưa, phát bút tiền của Phi Nghĩa, còn có đệ tử nào sống cá nhân hỗn loạn, được xưng là quản lý đại sư trong thời gian Kỳ Thiên Điện lớn như vậy. Tổng cộng có rất nhiều chuyện hèn hạ không ai biết, chỉ có điều Tiểu Nguyên cũng không ngờ rằng lại có nhiều người như vậy nguyện ý chia sẻ ra. Mặc dù có người giống như các trưởng lão nội điện đem Tiểu Nguyên đẩy ra, nhưng thật ra cái này chẳng qua không phải là hèn hạ chi hồ. Nó chỉ là một ghi chép thanh âm hình ảnh của hạ phẩm linh khí, cũng coi như là một bảo vật hiếm thấy. Bình thường, pháp bảo chỉ có thể truyền âm, nhưng vật này không chỉ có thể chứa đựng thanh âm hình ảnh, mà còn có khả năng chứa đựng rất nhiều thông tin. Nghe Long Chủ nói, vật này gọi là bên trong tồn đại. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, khi mặt trời đã lặn, tại đỉnh núi của Bến Hắc Hắc Thần Bí Thương Nhân, khung cảnh lại vô cùng nhốn nháo, rất náo nhiệt. Thế nhưng, trong không khí lại vang lên nhiều tiếng tức giận, đáng ghét, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a, cái này căn bản không thể trợ lực thành công. Đến sau này, bất kể tìm ai đến trợ lực, đều không có tác dụng, căn bản một chút tiến độ cũng không tăng. Đúng là như vậy, ta rút được cái này may nhất, phẩm bảo đan cũng đến thời hạn rồi. Thật là thiệt thòi, ta còn bán cho huynh đệ tốt nhất. Ai, ngươi nói cái gì? Ngươi bán ta? Một nam đệ tử cao lớn như tháp sắt đã nắm lấy cổ một người khác. Hàn huynh đừng nổi giận, khờ gấu đừng nổi giận a. Không chỉ có họ, Bạch Thiên Vũ cũng có khuôn mặt âm trầm, nhìn vào chiếc ngọc bài của mình. Thời gian cũng vừa mới hết hạn, chiếc đan dược nhất phẩm kia cũng vậy, đã trở thành phí phẩm. Xung quanh hắn, rất nhiều người cũng đang thất vọng, ngọc bài của họ cũng đã ảm đạm xuống. Chiếc ngọc bài này là do cơ quan rút thưởng phân ly mà ra, là để cho bọn họ rõ ràng hơn về tiến độ của mình, cũng thuận tiện cho việc quan sát. Hạch tâm vẫn là khối cơ quan rút thưởng to lớn kia. Bạch sư huynh, Ngu trưởng lão, chúng ta đi tìm bọn họ lý luận một phen. Một đệ tử trong lòng tức giận nói, nhiều người như vậy, ngọc bài cùng lúc mất đi hiệu lực, Bính Hắc Hắc Thương Nhân cần phải đưa ra lý do. Đám người nổi giận đùng đùng đi tới chỗ cơ quan rút thưởng, nhưng lúc này nơi đây lại không có bóng dáng một thương nhân nào, chỉ còn lại một khối cơ quan trống trơn. Ta sẽ làm. Nội điện trưởng lão là người đầu tiên phản ứng, hắn vừa thử tìm kiếm khí tức của những người kia, lại hãi nhiên phát giác toàn bộ đỉnh núi này đều không tìm thấy, hiển nhiên là đã trốn đi xa. Mù trưởng lão, phải làm sao bây giờ? Rất nhiều đệ tử cũng nhận ra tình hình hiện tại, bọn họ vì sao lại tụ tập rồi lại tiêu thất vô tung vô ảnh, mà ta lại không phát giác được chút mánh khóe nào? Cái này sao có khả năng? Một đệ tử nghi hoặc mở miệng. Bạch Thiên Vũ thở dài nói, Đừng quên, bọn họ có thể tùy tiện cầm ra siêu nhất phẩm phù lục. Cái độn thuật chi phù, sao lại có thể không có? Nghe vậy, đám người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, siêu nhất phẩm phù lục trong tay bọn họ. Nếu muốn bỏ chạy, đúng là có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Một đệ tử khác tiến lên nói, dù sao ta cũng không có tổn thất gì, chỉ hao tốn chút sức lực mà thôi. Theo ta thấy, đây chỉ là một bài học dài thôi. Hắn nói, xong, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bất ngờ có người tán đồng, các vị đại gia hiểu nhau một cách ngầm. Bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã cống hiến không ít chuyện xấu. Nếu những điều này bị truy ra, không biết mặt mũi sẽ ra sao. Trong số đó, Mù trưởng lão và Bạch Thiên Vũ lại càng cảm thấy phiền muộn. Hai người liếc nhau. Tại Kỳ Thiên Điện, trong nội điện, Kỳ Thiên Điện chủ vuốt ve mi tâm, nhìn vào phong mật hàm trong tay mà lòng không khỏi nhíu lại. Đây là một phong mật hàm mà Tầm Long Môn đã gửi đến từ sớm. Trong đó có danh sách, còn có tin tức về việc các đệ tử Kỳ Thiên Điện đã bạo lộ bí mật. Những điều này thật sự chọc tức lòng người. Kỳ Thiên Điện chủ miễn cưỡng đọc xong, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nội dung bên trong thật không thể chấp nhận. Hắn đã biết rõ nhiều chuyện. Nếu những việc này bị phơi bày ra ngoài, ảnh hưởng đến danh vọng của Kỳ Thiên Điện sẽ thật to lớn. Mấu chốt là, đây đều là tin tức do chính đệ tử Kỳ Thiên Điện công bố. Các đệ tử tranh nhau để lộ ra từng chuyện xấu của chính mình. Thế lực khác sẽ nhìn Kỳ Thiên Điện như thế nào, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho Cửu Châu. Vậy mà có hơn một nửa đệ tử đều tham gia. Kỳ Thiên Điện chủ nhìn vào chữ ký cuối cùng của Tầm Long Môn, trong mắt hắn tràn ngập lệ mang, hung hăng vò nát phong mật hàm, đáng chết. Trong cơn phẫn nộ, hắn lại nghĩ đến Mỹ Tôn giả. Vài ngày trước, hắn đã xin cứu giúp để đi trước đến Linh Châu đối phó Tầm Long Môn, thông qua Mỹ Nhan chi thuật để điều khiển đệ tử Tầm Long Môn. Nhưng sao kịch bản lại biến chuyển thành như vậy? Kế hoạch chậm chạp, không có đột phá, lại để Tầm Long Môn tìm được điểm yếu. Hiện tại, quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay Tầm Long Môn. Nghĩ tới đây, để tránh cho những rắc rối không cần thiết, hắn lập tức đánh thức truyền âm linh thạch để liên hệ với Mỹ Tôn giả ở Linh Châu. Tại Linh Châu, tình hình làm ăn có phần thảm đạm. Mỹ Tôn giả đang mặt ủ mày trao. Những ngày gần đây, hắn nhận thấy việc buôn bán nhan sắc của mình càng lúc càng không thuận lợi, dường như không giống như những gì hắn đã tưởng tượng. Đúng lúc đó, truyền âm linh thạch phát ra tín hiệu, báo hiệu có người liên hệ với hắn. Chính là điện chủ Kỳ Thiên, nhanh chóng trở về. Nghe giọng điệu gấp gáp của điện chủ, Mỹ Tôn giả có phần khó hiểu. Điện chủ, kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, rút lui lúc này chẳng phải là phí công vô ích sao? Ở đầu dây bên kia, điện chủ Kỳ Thiên cố gắng kiềm chế cơn giận và giải thích toàn bộ sự việc liên quan đến Long Mạch. Mỹ Tôn giả càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng sững người đứng tại chỗ. Rất nhanh sau đó, hắn nhận ra rằng đây chính là phản kích của Tầm Long Môn. Nếu đã như vậy thì chắc chắn hắn cũng đã bị bại lộ. Lúc này, giọng nói của điện chủ Kỳ Thiên lại vang lên. Tóm lại, ngươi nhanh chóng rút lui, đừng để lại bất kỳ sơ hở nào. Tốt, Mỹ Tôn giả đáp lời. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Đáng tiếc, ngươi không thể đi được đâu. Mỹ Tôn giả giật mình hoảng hốt, thật không ngờ có kẻ đã âm thầm lẻn vào mà hắn không hay biết. Quay đầu lại, hắn thấy Trần Minh đang mỉm cười vẫy tay chào. Bên cạnh hắn, Mộng Vũ Y đứng yên lặng, bộ y phục trắng cùng khăn che mặt khiến nàng trông tựa như tiên tử giáng trần. Ánh mắt của Mỹ Tôn giả trở nên trầm xuống, hắn cảm nhận rõ ràng áp lực mạnh mẽ từ nữ tử này. Trần Ninh khẽ cười nói, đừng căng thẳng, ta đến đây chỉ để gửi một lời nhắn cho điện chủ Kỳ Thiên. Ánh mắt của Mỹ Tôn giả lóe lên, hắn không ngừng truyền tín hiệu qua linh thạch. Hắn biết rõ lúc này điện chủ Kỳ Thiên cũng đang nghe từng lời đối thoại. Khụ khụ, Trần Ninh hắng giọng một cái nói, Long điện chủ, ngươi đã đọc qua mật hàm chưa? Hiện tại cục diện như vậy, ngươi cũng đã nhìn thấy. Vị phó điện chủ này đến quấy rối Tầm Long Môn. Đương nhiên, bản tọa biết rõ việc này không liên quan đến điện chủ. Chỉ có điều, Mỹ Tôn giả e rằng sẽ phải ở lại Tầm Long Môn thêm vài ngày. Ngươi không có ý kiến gì chăng? Trần trưởng môn, ngươi hãy nói giá cả đi. Truyền âm linh thạch sáng lên, thanh âm của Kỳ Thiên điện chủ chậm rãi truyền đến. Long điện chủ thật là đại khí, vậy bản tọa sẽ không vòng vo nữa. Ta yêu cầu hai kiện thượng phẩm linh khí, Trần trưởng môn, sự tình này Kỳ Thiên Điện chịu thiệt, nhưng mà hai kiện thượng phẩm linh khí thì ta thật sự không thể đưa ra, tối đa ta chỉ có thể cho ngươi mấy kiện trung phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí đã mất 6 kiện, khiến Kỳ Thiên Điện không thể yên ổn. Hai kiện thượng phẩm linh khí gần như sẽ động đến căn cơ của Kỳ Thiên Điện. Toàn bộ Kỳ Thiên Điện chỉ có 5 kiện thượng phẩm linh khí cùng một kiện cực phẩm linh khí chấn điện. Trần Ninh cười nói, Long Điện Chủ, đừng vội đưa ra quyết định, ngươi hãy nghe ta nói đã. Nói xong, Trần Ninh lấy ra hình ảnh mà Tiểu Nguyên cùng đồng bọn từ Lan Châu mang về Hèn Hạ Chi Hồ. Sau khi huy động nguyên lực, từng đạo hình chiếu liền được ném ra. Không chỉ có hình chiếu mà còn có âm thanh. Những bí mật này không ngừng truyền vào tai của Kỳ Thiên Điện Chủ. Mỹ Tôn Giả cũng trợn mắt há hốc mồm. Tầm Long Môn trưởng môn quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến gần một nửa đệ tử Kỳ Thiên Điện đều trúng bẫy. Mỗi người đều biết gì nói nấy. Rốt cuộc là hắn đã cho bọn họ uống thứ thuốc mê gì. Nghĩ lại một chút về bản thân, mỗi ngày hắn đều vất vả cho Tầm Long Môn đệ tử thi triển Mỹ Nham Thuật, nhưng kết quả chỉ nhận được nhiều giấy nợ, chẳng có mấy ai nguyện ý bán. Đứng Tầm Long Môn, những người nguyện ý bán thì thông tin cũng chỉ là những thứ vớ vẩn, người so với người, thật khiến hắn tức chết. Mỹ Tôn Giả cảm thấy uất ức, nước mắt không rơi được. Đủ, nghe thấy những âm thanh này, Kỳ Thiên Điện Chủ chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trần trưởng môn, bổn điện chủ nguyện ý dùng một kiện thượng phẩm linh khí để trao đổi với ngươi về pháp bảo trong tay. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh vọng của Kỳ Thiên Điện sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là nội dung mật hàm, nhưng không ngờ còn có cái này trong tay, thật sự đã khiến hắn khó xử đến cùng. Không ngờ Trần Bình nói thẳng, ta nói Long Điện Chủ, không lẽ Mỹ Tôn Giả chịu khó khăn đến Linh Châu làm hỏng chuyện, lại không đáng giá một kiện thượng phẩm linh khí sao? Sau một lúc trầm mặc, Kỳ Thiên Điện Chủ liền lên tiếng, tốt, Trần trưởng môn, hai kiện thượng phẩm linh khí, một lời đã định, đừng quên đem ghi chép thanh âm pháp bảo của ngươi, cùng lúc giao cho Kỳ Thiên Điện, ta đây chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí, sao có thể cho không ngươi? Bổn điện chủ lại tặng ngươi một kiện tương đương phẩm cấp, chẳng phải tốt sao? Đối diện, Kỳ Thiên Điện Chủ đã nhanh chóng cảm thấy tức giận. Trần Minh cũng gặp thời, liền thu lại lời nói, sảng khoái, hoan nghênh ngươi lần sau quang lâm. Lần trước là Kỳ Thiên Điện thiếu điện chủ, lần này là Mỹ Tôn Giả, mỗi một lần đến đều phải bỏ ra mấy kiện linh khí đại giới. Lần này, thậm chí còn là hai kiện thượng phẩm linh khí. Kỳ Thiên Điện quả thật hao tốn không ít, thế nhưng Trần Ninh trong lòng cũng đã có tính toán, mỗi lần hao tốn đều phải giữ lại một phần. Hai kiện thượng phẩm linh khí gần như đã là giới hạn của Kỳ Thiên Điện, nếu còn hao tốn nhiều hơn, bọn họ sẽ bị bức đến mức không thể không phản kháng. Điều đó thật sự không tốt, nếu Kỳ Thiên Điện bị ép đến đường cùng, họ sẽ không ngần ngại trở thành trò cười và có thể sẽ khai chiến. Như đã nói, Trần Ninh liền thân thiện ôm lấy bả vai của Mỹ Tôn Giả nói, Long Điện Chủ vẫn khỏe chứ? Ngươi mau đem danh sách mấy ngày qua ra đây. Mỹ Tôn Giả thở dài, nhưng lúc này hắn chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra những danh sách và giấy nợ đó. Trần Ninh cất kỹ xong, không khỏi khen ngợi, tạ ơn ngươi giúp bản tọa lựa chọn ra những kẻ có lòng dạ bất chính. Đúng rồi, lão Mỹ, ngươi lần sau đến nhớ nói trước một tiếng, bản tọa sẽ tốt thiết yến đại ngươi. Mỹ Tôn Giả nghe nói sắc mặt trở nên xanh xao. Ngược lại là cùng Độc Tôn Thành, vì một cái sắc hệ, kế hoạch lần này coi như đạt được thành công lớn. Hắn đã tan rã được Kỳ Thiên Điện bằng những thủ đoạn nhỏ mọn, lại thu được hai kiện thượng phẩm linh khí. Quan trọng nhất chính là hệ thống ban thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, hệ thống phán định, túc chủ đã hoàn thành hạng hai, lập tức ra tay, tan rã âm mưu của Mỹ Tôn Giả. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng hy hữu cấp Mỹ Nhan Thuật hoàn chỉnh quyền. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng hy hữu cấp ngẫu nhiên thượng phẩm linh khí. Tẩy tâm kính có thể treo tại phong đỉnh, dùng để tẩy luyện ý chí cho đệ tử. Đinh, hệ thống phán định, túc chủ đã hoàn thành hạng ba lấy đạo của người, trả lại cho người. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng hy hữu cấp tấn thăng nhị tinh tôn vũ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng hy hữu cấp khế ước thiền thư. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng sử thi cấp đấu chuyển càn khôn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng sử thi cấp bát hoàng thánh tâm quyết. Hắn nghe thấy một loạt thông báo ban thưởng từ hệ thống, sắc mặt vui mừng, thế mà hắn lại hoàn thành được hạng thứ hai cùng một lúc. Hệ thống quả thật vĩ đại, chỉ có điều, theo tu vi ngày càng cao, việc muốn tăng lên cảnh giới lại không còn dễ dàng. Hắn đã chiếm mất một ô vuông, ban thưởng hy hữu, cảm giác trên thân thể tràn đầy lực lượng. Trần Ninh thở phào một hơi, lặng lẽ điều hòa lực lượng vừa mới đột phá. Trong khi đó, ánh mắt của Mỹ tôn giả lại lóe lên, kỳ thiên điện thượng phẩm linh khí. Bị đối phương thổi một hơi, đã mất đi hai kiện, còn một kiện nữa là vì hắn. Nếu hắn có thể thoát thân, chẳng phải là có thể miễn đi một kiện sao? Nghĩ in đây, hắn lập tức vận động tôn vũ thân thể, chân đạp gió táp, trực tiếp lật tung nóc nhà, mong muốn trốn đi thật xa. Đều nói rằng, muốn thiết yến khoản đãi người, người cũng đừng nghĩ rời đi. Trần Ninh khẽ cười một tiếng, đấu chuyển càn khôn, được hắn vận động trực tiếp, thần pháp thần thông này, tự nhiên, không phải tầm thường. Trong nháy mắt, hắn đã đột phá mọi rào cản của thời gian và không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Mỹ tôn giả đang chạy trốn. Trong tay hắn bóc nát một tờ khốn tiên phù, oanh, một vệt kim quang bao trùm lấy thân ảnh của Mỹ tôn giả. Hắn lập tức cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, siêu nhất phẩm khốn tiên phù, cho dù là hắn, cũng không thể tránh thoát. Lúc này, Mộng Vũ Y cũng từ phía sau đuổi tới. Thân ảnh linh hoạt của nàng đứng giữa hư không. Vừa rồi, khi Mỹ tôn giả đột nhiên bỏ chạy, nàng cũng không kịp phòng bị. Trần Ninh lại trực tiếp ngăn cản đối phương. Thân pháp tuyệt học, tốc độ như vậy, ngay cả Mộng Vũ Y cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Điều khiến nàng chấn động hơn nữa là Trần Ninh ở hư không bí cảnh thời điểm mới chỉ vừa tấn thăng địa vũ cảnh. Thời gian này sao có thể ngắn như vậy? Hắn đã đi đến tôn vũ cảnh, nàng vì thân mang cực hàn linh thể. Tốc độ tu hành không thể nào tính toán theo lẽ thường, nhưng Trần Ninh dường như còn yêu nghiệt hơn nữa. Tuy nhiên, lúc này không còn thời gian để suy nghĩ về những điều này nữa. Trần Ninh, mặc dù đã vây khốn Mỹ tôn giả, nhưng cũng chỉ mới là vây khốn mà thôi. Để thực sự bắt được Mỹ tôn giả, hắn còn phải dựa vào Mộng Vũ Y. Trần Ninh liếc nhìn nàng, Mộng Vũ Y hiểu ý, lập tức phóng ra một đạo băng mang óng ánh, tạm thời đóng băng thân thể tôn vũ của Mỹ tôn giả. Hắn giờ phút này giống như một cái bia sống, không thể tránh né. Hỏng! Mỹ tôn giả kinh hô một tiếng. Một lát sau, khí hải trong người hắn cũng ngưng tụ thành một mảng băng xương. Đến giờ phút này, hắn mới coi như hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Trần trưởng môn, hôm nay ta không thể trốn thoát, nhưng có một chuyện ta chưa rõ, không biết người có thể giải thích cho lão phù được không? Mỹ tôn giả tự biết không thể thoát, dứt khoát nhận mệnh. Hắn hiện giờ chỉ có một vấn đề lớn nhất muốn thỉnh giáo Trần Ninh. Nói đi. Hắn nhìn vào một kẻ tà mị trẻ tuổi, tự xưng là lão phu, cảm thấy có chút kỳ quái. Trần trưởng môn, ngươi và lão phu đều muốn thông qua đệ tử để kiểm soát tông môn, nhưng vì sao hai ngươi cũng dùng thủ đoạn tương tự, kết quả lại chênh lệch một trời một vực? Đây là vấn đề mà Mỹ tôn giả không thể lý giải. Tầm Long môn dựa vào thủ đoạn này mà có thể khiến kỳ thiên điện mất đi hơn phân nửa đệ tử, thậm chí cả nội điện trưởng lão đều bị ảnh hưởng. Còn lão phu, ngay cả nội môn đệ tử cũng không thể thâm nhập, hiệu quả thật sự quá nhỏ. Nghe đến đây, Trần Ninh mỉm cười, mở miệng nói, lão Mỹ à, ngươi phải nhớ kỹ, miễn phí mới là quý nhất. Mỹ tôn giả rơi vào trầm tư, hắn có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không thể hoàn toàn lý giải. Trần Ninh chậm rãi mở miệng nói, ngươi, Mỹ nhan chi thuật, tuy huyền diệu, nhưng không phải ai cũng muốn cải biến dung mạo. Hơn nữa, mặc dù người có thể dùng để trả nợ, nhưng vẫn cần phải có nguyên thạch giá trị. Điều này đã khiến rất nhiều người phải từ bỏ. Lão phu tựa hồ đã hiểu. Mỹ tôn giả bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hồi tưởng lại những điều mà điện chủ đã nói về bính hắc hắc cùng một loạt thủ đoạn. Thêm vào đó, với niết phẩm đan dược và siêu niết phẩm phù lục, sợ rằng không ai có thể chịu đựng nổi những loại cám dỗ này. Trên trưởng môn, đa tạ đã giải thích. Lão phu tâm phục khẩu phục. Mỹ tôn giả ôm quyền nói, và lúc này, vài người Hắc Long tộc từ xa chạy đến, mời Mỹ tôn giả trở về Tầm Long môn. Cảm tạ, Trần Ninh nhìn về phía Mộng Vũ Y và mở miệng nói, Mộng Vũ Y với đôi mắt đẹp lấp lánh, thanh thanh nói, ta còn có thể giúp ngươi một việc. Cái gì? Trần Ninh có chút buồn bực, lần này cũng coi như là một việc. Vậy còn hai việc kia thì sao? Trước đây, vì chuyện liên quan đến thất sắc đằng mạn, Mộng Vũ Y từng hứa sẽ giúp hắn ba việc. Kể từ đó, Trần Ninh không muốn làm phiền nàng, chỉ muốn tiết kiệm những điều cần thiết. Biết đâu trong lúc Thiên Trì Thánh Địa để nàng làm nhiều việc xấu, hắn còn có thể thông qua thỏa thuận này để khiến nàng khó lòng bình tâm, gặp Trần Ninh khó hiểu. Mộng Vũ Y liền giải thích một lần về việc tiêu diệt Tứ Tà Tông. Nếu không đi, thì cũng là như thế nào? Ngươi không phải tự tiện làm chủ sao? Trần Ninh cảm thấy rất không công bằng, sao có thể một mình làm chủ được chứ? Nhưng sau một khắc, cảm nhận ánh mắt lạnh như băng của Mộng Vũ Y từ phía sau, Trần Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt a, tìm hai kiện, vậy ta còn có kiện cuối cùng, đúng không? Mộng Vũ Y chỉ hơi nhíu trán, tốt, ta muốn người giúp ta làm việc cuối cùng chính là lại giúp ta làm hai kiện sự tình. Trần Ninh lộ ra nụ cười giảo hoạt, thoại âm vừa dứt, Mộng Vũ Y mày rậm dựng thẳng, dường như bị sự vô sỉ của hắn làm cho nhất thời im lặng, nhưng vẻ băng xương của nàng lại làm cho nàng thêm phần xinh đẹp và đáng yêu. Tốt, không đùa ngươi, ta sẽ lưu lại kiện cuối cùng. Trần Ninh còn chưa dứt lời, Mộng Vũ Y đã mở môi anh đào nhẹ nhàng nói, ta đồng ý, ta còn có thể vì ngươi làm hai kiện sự tình. Trần Ninh có chút mơ màng, vậy mà thật có thể dùng, vậy ta lại muốn 100 kiện sự tình. Mộng Vũ Y lập tức lộ ra ánh mắt lạnh lùng, như thể muốn nói hắn không nên quá tham lam, chỉ hạn chế ở đây một lần. Tốt a, ta còn tưởng rằng có thể vô hạn yêu cầu chứ. Trần Ninh lại tiến lại gần một chút, nói, ê, ngươi sẽ không thầm mến ta đấy chứ, ngươi đáp ứng tất cả những yêu cầu này của ta, thật kỳ quái, đi ra. Mộng Vũ Y một đạo băng xương kình khí đẩy Trần Ninh ra, thẳng một mạch rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết đáng yêu của nàng, Trần Ninh lộ ra một nụ cười, với tu vi hiện tại của hắn, ngay cả Tôn Vũ cũng dám trêu chọc. Trên đỉnh Chu Tước Phong, gần đây treo một kiện thượng phẩm linh khí có tên Tẩy Tâm Kính, phàm là đệ tử của Chu Tước Phong, ai cũng có thể ngắm nhìn Tẩy Tâm Kính để tẩy luyện ý chí và rèn luyện tâm cảnh. Sáng sớm, vô số đệ tử thành kính nhìn chăm chú vào phong đỉnh nơi có Tẩy Tâm Kính. Những thượng phẩm linh khí như vậy vốn đã hiếm thấy, lại có thể nâng cao tâm cảnh của bọn họ, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Điều này đã khiến cho rất nhiều đệ tử bên ngoài ao ước không thôi. Hiện tại, đệ tử Chu Tước Phong khi ra ngoài nghề đều có cảm giác tự hào mãnh liệt, vinh nhục cùng hưởng. Trong một thời gian dài qua, nhiều vị trưởng lão chú thủ Thanh Thúy Phong đã trở thành chủ phong thịnh vượng nhất, với số lượng đệ tử đông đảo và thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ khi trưởng môn kế vị, Chu Tước Phong đã dần dần biến thành một tòa chủ phong, khiến người khác ao ước. Ai cũng biết rằng, thiên kiêu bảng chỉ đứng im tại Chu Tước Phong, mà giờ đây còn thêm một kiện thượng phẩm linh khí Tẩy Tâm Kính, mà Tẩy Tâm Kính lại có phạm vi hạn chế, chỉ có đệ tử của phong này mới có thể chiêm ngưỡng. Điều này đã khiến cho đệ tử Chu Tước Phong sinh ra một cảm giác vinh dự từ sâu trong xương tủy. Chỉ có những ai theo trưởng môn mới có đặc quyền như vậy. Lúc này, Trần Ninh đang luyện chế một lộ siêu nhất phẩm tiên đan. Đan dược nhất phẩm được gọi là bảo đan, còn siêu nhất phẩm được thế nhân xưng là tiên đan. Hắn toàn tâm toàn ý chăm chú vào thượng phẩm linh khí Trấn Nguyên Đỉnh. Một gốc dược liệu lại được đưa vào trong lò, kỳ lân huyền lực dung hợp cùng với hỏa thần trưởng lực thúc đẩy, sinh ra hỏa huyền lực cũng bùng cháy hừng hực. Hắn khống chế hỏa thuật cũng thuộc đỉnh cấp. Sau khi thiết thiên quỷ thủ được cường hóa, trưởng khống lực lượng của hắn càng thêm cực hạn, hỏa diễm đạt đến mức cực hạn, trưởng khống lực lượng cũng vậy. Hắn lại kết hợp với đan phương hoàn mỹ nhất, Trần Ninh cần phải luyện chế một lô đan dược này, nhất định sẽ là cực phẩm trong các cực phẩm. Đan dược này tên là Phá Cảnh Đan, đây là phần thưởng siêu nhất phẩm đan phương. Từ lần hoàn thành nhiệm vụ tại ải nhân chi cảnh trước đó, hắn một mực không có thời gian luyện chế, lúc này rốt cuộc cũng có chút thời gian, Trần Ninh mới toàn tâm toàn ý luyện đan. Siêu nhất phẩm Phá Cảnh Đan chỉ có một hiệu quả, đó là giúp người sử dụng đột phá một cảnh giới và đạt đến viên mãn. Nhưng nếu chỉ đơn giản là đột phá cảnh giới thì vẫn chưa đủ để sử dụng vị liệt tiên đan tầng thứ. Điều thực sự mạnh mẽ của đan dược này là không phụ thuộc vào cảnh giới của người sử dụng. Nói cách khác, cho dù ngươi là tôn vũ cường giả, thậm chí là thiên vũ cảnh, hoặc chí cao tồn tại như thánh nhân cảnh, cũng có thể sử dụng nó để đột phá ràng buộc, nâng cao cảnh giới. Đồng thời, đan dược này sẽ không có bất kỳ hiệu quả phụ nào, không xảy ra tình trạng căn cơ bất ổn hoặc lực lượng không thể hòa hợp. Đây mới thực sự là thần diệu của siêu nhất phẩm tiên đan. Với một đan dược như vậy, chắc chắn sẽ khiến vô số cường giả điên cuồng. Trần Ninh ánh mắt kiên định nhìn về phía lò đan đang bừng bừng lửa. Hắn hồi tưởng lại những sự kiện gần đây, một lô đan dược này luyện chế gần như đã khiến hắn xém lông mày. Trước đây Trần Ninh chỉ hoạt động ở Linh Châu đại địa, cho nên khi gặp đối thủ hầu hết đều kính sợ Tầm Long Môn. Nhưng gần đây, sau khi biết đến sự tồn tại của Thái Thượng Trưởng Lão, cùng với việc tiếp xúc với âm mưu quỷ kế của Kỳ Thiên Điện, hắn nhận ra rằng mình cần phải cảnh giác hơn. Trước đây không ai dám đối đầu với Tầm Long Môn, nhưng bây giờ đã khác xưa. Kỳ Thiên Điện với tư cách là một siêu cấp thế lực, vì đạt được mục đích của mình, sẵn sàng không từ thủ đoạn. Đầu tiên là Độc Tôn, rồi đến Mỹ Tôn Giả, cả hai đều có ý định ra tay với Tầm Long Môn. Tuy Tầm Long Môn chưa từng chịu thiệt hại, nhưng lại bị Kỳ Thiên Điện lôi kéo để có được vài kiện linh khí mạnh mẽ. Những điều này đã khiến Trần Minh nhận thức rõ ràng sân khấu thật sự sắp mở ra. Kỳ Thiên Điện cho dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể tính là thí kiếm thạch. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Trung Châu, nơi có những cự đầu chân chính trong mười mấy tôn siêu cấp thế lực. Kỳ Thiên Điện và Diêm La Thánh Tông chỉ xếp ở vị trí cuối, Tầm Long Môn thì xếp hạng cũng tương đương với họ. Kỳ Thiên Điện từ trước đến nay đều áp chế Tầm Long Môn, tuy nhiên hiện tại đã không còn như vậy. Sau khi đại xuất huyết 6 kiện trung phẩm linh khí và thêm 2 kiện thượng phẩm linh khí, ngay cả Kỳ Thiên Điện, một truyền thừa đã tồn tại vạn năm, cũng bị tổn thương nghiêm trọng về nguyên khí. Ngược lại, Tầm Long Môn lại tràn đầy nội tình. Hắn dự đoán rằng khi siêu cấp thế lực tiếp theo ra mắt, Tầm Long Môn sẽ vượt qua Kỳ Thiên Điện. Việc luyện chế phá cảnh đàn mục đích chính là để tăng cường lực lượng cho tâm phúc bên cạnh mình, đồng thời cũng có thể dùng siêu nhất phẩm tiên đan này để thu mua lòng người. Suy cho cùng, đối thủ trong tương lai chắc chắn sẽ là những vị mạnh mẽ ở Trung Châu. Cuối cùng, đan đã thành, một trận quang hoa chói lọi từ Trấn Nguyên Đỉnh phóng lên tận trời, chiếu sáng cả tòa đảo Nguyên Sơn Mạch. Vô số người ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy hào quang vạn trượng, hoa mắt thần mê. Cảnh tượng này rõ ràng là cực phẩm dị bảo xuất thế. Động tĩnh này cũng đã đánh thức mấy đầu linh thú đang ngủ say trong đảo Nguyên Sơn Mạch. Lúc này, linh khí trong mạch càng trở nên bức người, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Tại Linh Châu Tây Bộ, cách xa hàng vạn dặm tại Trường Sinh Điện, Thanh Dương chân nhân bỗng mở bế hạp, hai mắt nhìn về phương xa chân trời, không thể tin nổi, tiên đan xuất thế. Hắn kinh hô, đã không biết bao nhiêu năm mà lại có người có thể luyện chế tiên đan. Ngay sau đó, căn cứ vào phương vị của hào quang, hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, bừng tỉnh tự nói, chỉ có Trần trưởng môn mới có thủ đoạn thông thiên triệt địa như vậy. Phía trước Trường Sinh Điện vẫn tồn tại Tầm Long Môn, trong điện còn có nhiều ý kiến phê bình kín đáo, nhưng vào thời khắc này, rất nhiều luyện đan sư Trường Sinh Điện đều ngước nhìn về hướng hào quang kia. Tại khoảnh khắc này, bọn họ không còn ngăn cách nữa, chỉ có sự kích động vô hạn đối với tiên đan đang xuất thế. Bọn hắn là luyện đan sư, chỉ có bọn hắn mới hiểu rõ ý nghĩa của việc luyện chế siêu nhất phẩm đan dược. Hơn nữa, điều này đã dẫn đến nhiều dị tượng, kéo dài không tan. Có thể khẳng định, tiên đan này nhất định là cực phẩm trong các cực phẩm. Đối với những gì liên quan đến Tầm Long Môn, bọn hắn hiện tại đã tâm phục khẩu phục, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Tại Lan Châu, trong nội điện của Kỳ Thiên Điện, sắc mặt Kỳ Thiên Điện chủ âm trầm. Ở phía dưới, ba vị phó điện chủ đồng thời đứng thẳng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Vừa rồi, người phụ trách giám sát Tầm Long Môn tại Linh Châu đã truyền về tin tức rằng Tầm Long Môn đã dẫn động thiên địa dị tượng, nghe nói là có tiên đan vấn thế. Thông tin này vừa được truyền ra, ba vị phó điện chủ lập tức chấn động không ngừng. Ngay lập tức, bọn họ tìm đến Kỳ Thiên Điện chủ để thương nghị. Tầm Long Môn đã không thể chống đỡ, theo lão phu thấy, không nên tiếp tục tranh đấu nữa. Mỹ Tôn Giả, với kinh nghiệm của mình, đứng ra mở lời. Độc Tôn cũng tán đồng, gật đầu, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại như băng của Kỳ Thiên Điện chủ hướng về hai người này. Hai vị này trước đây đã cầu xin hắn giúp đỡ để đối phó Tầm Long Môn. Kết quả một người thì giam giữ thân nhi của hắn, còn người kia cũng không thể thoát thân, chính mình còn bị giam. Hậu quả là Kỳ Thiên Điện bị hao tổn căn cơ, thương tổn nguyên khí. Một mực trầm mặc ít nói, ba vị phó điện chủ thở dài, cười nói, khí vận của Tầm Long Môn hiện đang thịnh vượng, đúng là không thể đối đầu trực diện, nhưng điện chủ cũng không cần quá lo lắng. So với ta, Kỳ Thiên Điện còn có nhiều người không muốn thấy Tầm Long Môn thuận lợi như vậy. Dù Tầm Long Môn hiện giờ chỉ xếp ở vị trí cuối cùng, nhưng một khi có dấu hiệu vươn lên, tự khắc sẽ có người tìm cách chèn ép. Chúng ta ở Kỳ Thiên Điện chỉ cần lặng lẽ theo dõi sự biến đổi này là đủ. Hắn không hề biết rằng mình đã dẫn đến sóng to gió lớn ở ngoại giới. Trần Ninh đem một lô phá cảnh đan thu vào trong bình ngọc bích. Bình sứ này không phải là phàm vật, mà là bảo vật có thể bảo đảm dược lực không bị tàn. Đây là vật do Trường Sinh Điện cung phụng cho Tầm Long Môn. Trong bình có tổng cộng 7 viên phá cảnh đan. Mỗi viên đan dược đều được bao quanh bởi 9 đạo đan văn. Chỉ có 9 đạo đan văn cực phẩm đan dược mới có thể dẫn động những dị tượng thiên địa lớn lao như vậy. Cái này phá cảnh đan tuy thần diệu, nhưng cũng có chút hạn chế, chỉ có thể phục dụng một lần. Trần Ninh có chút tiếc nuối, tuy nhiên, suy nghĩ một hồi, hắn cũng cảm thấy thoải mái. Nếu như có thể vô hạn chế phục dụng, e rằng chỉ trong chốc lát đã có thể tạo ra một quân đội toàn những tôn vũ cường giả. Hơn nữa, việc luyện chế nhiều như vậy cũng rất khó tìm dược liệu. Hai loại chủ dược của phá cảnh đan là hán hương và mộng linh chi, đều là những vật phẩm cực kỳ quý giá, có thể ngộ nhưng khó cầu, cho dù là Tầm Long Môn hùng mạnh, cũng chỉ miễn cưỡng đủ để luyện chế được một lô mà thôi. Về sau, nếu có gặp phải, hắn vẫn cần phải cẩn thận hơn. Trưởng môn ca ca, Tô Linh Nhi từ bên ngoài bước vào viện, Trần Minh nâng ánh mắt lên, hắn đã nói muốn nàng đến vào giờ này. Linh Nhi cũng rất đúng lúc chạy đến. Nhưng Trần Minh không trực tiếp đưa phá cảnh đan cho nàng uống, mà muốn phát huy hết giá trị của phá cảnh đan này. Tô Linh Nhi hiện đang ở địa vũ cảnh đệ tam trọng thiên, chính là thời điểm tốt để dùng linh đan nhằm kéo lên tu vi. Cuối cùng, hắn quyết định dùng phá cảnh đan để giúp nàng nhanh chóng thăng tiến đến tôn vũ chi cảnh. Linh đan này không khó luyện chế. Trước đây, Thanh Dương chân nhân tại Trường Sinh Điện đã vì Đại Diễm Hoàng Đế mà phụng lên một lô 7 đạo đan văn, tạo ra linh đan đạt đến nhị phẩm, có thể dùng để giúp người ở địa vũ cảnh đề thăng cảnh giới. Tuy nhiên, việc đạt được cảnh giới ổn định lại không dễ dàng, thậm chí có khả năng dẫn đến khó khăn trong việc thăng tiến sau này. Do đó, có được mà cũng có mất. Một số siêu cấp thế lực vì lạm dụng linh đan, mặc dù có thể tạm thời đề thăng được cường giả ở địa vũ cảnh, nhưng theo thời gian, việc tu luyện trở nên rất khó khăn. Hắn không muốn mạo hiểm cho Tô Linh Nhi phục dụng linh đan trước đó, nhưng bây giờ có phá cảnh đan, hắn không cần phải cân nhắc những vấn đề này nữa. Sau khi kéo cao tu vi, hắn sẽ cho nàng phục dụng một viên phá cảnh đan để giải quyết mọi tai họa ngầm. Đây chính là hiệu quả kỳ diệu của tiên đan. Linh Nhi, nuốt vào đi. Hắn lấy ra 9 viên cực phẩm linh đan. Tô Linh Nhi tự nhiên hoàn toàn tin tưởng hắn, không hỏi nhiều, liền ăn vào. Nàng vận chuyển nguyên lực điều tức một lát, oanh, thân thể mềm mại của Tô Linh Nhi run rẩy. Nàng kinh ngạc phát hiện tu vi của mình đã đột phá đến địa vũ cảnh đệ lục trọng thiên, một lần đột phá 3 cảnh giới, thật sự vô cùng kinh khủng. Trần Ninh đối với 9 đạo đan văn có hiệu quả tương đối hài lòng. Linh đan không phải là thứ có thể phục dụng vô hạn, dường như ở giữa thiên địa này luôn có một quy tắc vô hình nào đó ước thúc một phần sức mạnh. Người tầm thường trong một đời có lẽ chỉ có thể phục dụng 2 viên linh đan, hơn nữa viên thứ 2 phục dụng sẽ có hiệu quả kém đi, dược lực cũng sẽ yếu đi nhiều. Tuy nhiên, trong tay Trần Ninh lại có 9 đạo đan văn cực phẩm linh đan, tự nhiên hắn có thể phát huy dược lực nhiều hơn. Tô Linh Nhi nuốt viên thứ 2 linh đan, một lát sau tu vi nàng lại một lần nữa gia tăng, lần này hiệu quả quả thật không bằng lần đầu. Nàng chỉ tăng lên 2 cảnh giới, đạt đến địa vũ cảnh đệ bát trọng thiên. Cùng lúc đó, cảnh giới không ổn định và mặt trái tác dụng cũng lập tức xuất hiện. Tô Linh Nhi nhíu mày, sắc mặt có chút thống khổ. Một lần tăng vọt đến nhiều cảnh giới như vậy, thu hoạch được sức mạnh, nhưng không đạt đến trạng thái hồn viên nhất thể. Hiện tượng này là rất bình thường, hắn nghĩ thầm. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi thật sự khó chịu. Linh Nhi hô hấp dồn dập, nàng chật vật áp chế sức mạnh đột ngột bạo động. Linh Nhi đừng sợ, trưởng môn ca ca sẽ giúp ngươi tấn thăng tôn vũ. Trần Ninh đau lòng nhìn Tô Linh Nhi, sau đó lấy ra phá cảnh đan đưa cho nàng uống xuống. Sau khi nàng uống xuống, một lát sau Tô Linh Nhi cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng trong kinh mạch đang du tẩu. cảm giác thống khổ trên người cũng lập tức biến mất. Oanh, một cổ nguyên lực bàng bạc từ trong không gian dũng động lên. Tô Linh Nhi miệng phát ra một tiếng ngâm nhẹ nhàng. Thời khắc này, toàn thân nàng đều vô cùng thư thái, và tu vi cũng đã đạt đến tôn vũ chi cảnh. Nàng bây giờ là một vị tôn vũ chân chính, mà lực lượng ấy cũng không có gì lạ lẫm. Giống như nàng đã tấn thăng tôn vũ nhiều năm rồi vậy. Nhìn thấy sự biến hóa của Tô Linh Nhi, Trần Minh hết sức hài lòng. Thông thường, phá cảnh đan có thể giúp người đột phá một cảnh giới. Với bảy đạo đan văn cực phẩm của phá cảnh đan, có thể đột phá hai cảnh giới, đến mức Trần Minh luyện chế chín đạo đan văn, đó chính là cực phẩm trong cực phẩm. Việc nàng trực tiếp từ địa vũ cảnh bát trọng đi đến nhất tinh tôn vũ cũng chẳng có gì lạ. Linh Nhi thật sự đã tấn thăng tôn vũ sao? Nàng mừng rỡ không thôi, vẫn còn có chút không dám tin. Nàng cảm thấy mọi thứ không quá chân thực. Đương nhiên, ngươi có thể là trưởng môn ca ca thiếp thân hộ pháp, thì đương nhiên phải sớm tự mình đảm đương một phần. Trần Minh trêu ghẹo nói, thế nào, không nghĩ đến việc bảo hộ ta rồi? Làm sao lại như vậy? Tô Linh Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định nói, trưởng môn ca ca chính là mạng sống của Linh Nhi. Linh Nhi liều chết cũng muốn bảo vệ trưởng môn ca ca. Trần Minh vuốt vuốt đầu nàng, ánh mắt hắn nhìn về phương xa, lặng lẽ suy nghĩ về giá trị của những viên phá cảnh đan còn lại. Cô gái Bạch Lang, Tiêu Tiêu, cũng tính là người một nhà. Tuy nhiên, nàng hiện tại tu vi còn chưa đạt đến địa vũ cảnh, không thể phục dụng linh đan, mà chỉ có thể đợi chờ mà thôi. Khi nàng đột phá đến địa vũ cảnh, hắn có thể bắt chước làm theo một lần nữa. Đến lúc đó, những người khác cũng sẽ cần phải khảo sát gần hơn. Trong đó, một lần có thể dùng để kiếm tiên và tử cuồng đưa đi. Dù sao, khi vừa đến nơi đây, hắn đã dựa vào uy thế của kiếm tiên để bảo trụ vị trí trưởng môn. Về lý lẫn tình, cũng nên có qua có lại. Về phần tử cuồng lão gia tử, tạm thời không đề cập đến. Kiếm tiên Phi Vân Cốc tuy là thế lực trung lập, không có bất kỳ cấp bậc nào, nhưng có kiếm tiên thì dù là nhất lưu tông môn cũng không dám làm càn. Thực lực của Phi Vân Cốc mơ hồ nằm ở giữa nhất lưu tông môn và siêu cấp thế lực. Linh Nhi mỉm cười thi triển năng lực tiêu chuẩn của tôn vũ cường giả, bình chướng lực lượng, một đạo bình chướng hình thành ngăn cách phiến viện này lại. Lập tức, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn mất đi liên hệ. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi nghe nói tôn vũ cảnh cường giả thả ra bình chướng có thể ngăn cách tất cả dò xét. Trần Minh gật đầu đáp, đúng vậy, bên ngoài hoàn toàn không thể thấy rõ bên trong, mà bên trong lại có thể nhìn rõ bên ngoài, có thể nói là rất ẩn núp. Nhiều cường giả khi bàn về những chuyện cơ mật thường mở ra một đạo bình chướng, vậy ngoài việc nói chuyện còn có thể làm gì nữa? Linh Nhi nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi, cái này ngươi cũng chưa rõ ràng lắm, ngươi cứ nói đi. Ngươi nói Linh Nhi chắc chắn sẽ hiểu mà, lần sau ngươi hỏi nhé. Trần Ninh cuối cùng chỉ đành lảng tránh. Linh Nhi cũng chỉ biết đi vào trong nhà trải giường chiếu. Trần Ninh lấy ra một viên phá cảnh đan, hắn cảm thấy lực lượng của mình vẫn chưa đủ, vì vậy cần thiết phải dùng phá cảnh đan để tăng cường thêm một lần nữa. Tại Tây Bộ Linh Châu, một tòa sơn mạch bí ẩn, hai bóng người mặc hắc bào đứng lặng yên, âm thầm quan sát một hồ sâu trước mặt. Đáy hồ có nguyên lực màu đen lưu chuyển, phảng phất như có một lực lượng khủng khiếp đang ẩn chứa bên trong. Hai bóng người trong hắc bào liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời giơ cánh tay lên, mênh mông nguyên lực hướng về phía đáy hố chuyển đi. Ở một địa điểm xa hơn, một bóng người cao tuổi đứng lơ lửng trong hư không, miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Khi những lời thần bí vang lên, từ đáy hố sâu cũng phát ra những tiếng động kỳ lạ, làm cho người ta phải rùng mình. Hai tên hắc bào nhìn thấy từ đáy hố leo ra những côn trùng nhỏ, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Đám côn trùng này toàn thân màu đen, giống như thủy triều, số lượng vô cùng đông đảo, từ đáy hố bò ra ngoài. Trong lòng hai người có chút bối rối, trận thế này bọn hắn cũng ít khi gặp phải. Họ hướng về phía bóng người già nua đứng trong hư không, ném ánh mắt cầu cứu. Bóng người trong hư không không để ý đến bọn hắn. Hiển nhiên đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đáy hố lại một lần nữa phát ra động tĩnh, những côn trùng nhỏ bé kia tựa hồ chỉ là tiền trạm quân. Theo sau là những côn trùng có hình dáng to lớn như chuột, với lớp giáp xác cứng cáp. Hàng ngàn, hàng vạn đôi mắt đỏ tươi đồng loạt hướng về phía hai người hắc bào. Lúc này, một đạo bình chướng hình thành, ngăn cách cảm giác của bầy côn trùng. Hai người như trút được gánh nặng, cảm kích nhìn về phía bóng người trong hư không. Sau đó, hắn bắt đầu phóng thích nguyên lực để duy trì hố sâu trong trạng thái mở. Sư huynh, việc này ta làm có phải là bậy bạ không? Một nam tử trẻ tuổi trong bộ y phục đen mở miệng hỏi. Lúc này, không còn bầy trùng mang đến áp lực, bọn họ cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Đừng nói bậy, ở chỗ ta, với thể lượng của chúng ta, có gì gọi là chính tả hay đúng sai? Ta làm chỉ vì ép buộc Tầm Long Môn phải thỏa hiệp thôi. Sư huynh lớn tuổi hơn nhàn nhạt đáp. Có thể là, sư huynh, mở ra đạo môn này, Linh Châu sẽ gặp nguy hiểm, nhân gian sẽ bị ảnh hưởng, tu luyện cũng sẽ bị tổn hại. Sư đệ không rõ lắm, hai người bọn hắn từ Vũ Châu tới, đều là đệ tử giả nua của một người thầy trong hư không. Họ đã tu luyện nhiều năm và không còn là những đệ tử bình thường, mà là hộ pháp của tông môn. Vì vậy, cả hai đều có tu vi địa vũ cảnh. Về phần tông môn của bọn họ ở Vũ Châu, có danh tiếng rất lớn, là một siêu cấp thế lực. Lần này, họ qua Linh Châu là để trợ giúp sư phụ mở ra cổng trùng tộc tại Linh Châu, phóng thích các sinh vật bị phong ấn sâu dưới lòng đất. Siêu cấp thế lực không chỉ có thực lực và địa vị siêu nhiên, mà còn phải bảo vệ mảnh đất này. Linh Châu gặp nguy nan, tức là Tầm Long Môn cũng gặp nguy nan. Nếu như không xử lý tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vị trí của siêu cấp thế lực trong xếp hạng. Lúc này, trong hố sâu, sau khi một con chuột thể hình côn trùng leo ra, lại có một loại côn trùng khác mọc lên hai cánh lớn từ đáy hố bay ra. Số lượng của chúng cũng vô cùng đông đảo. Khoảnh khắc ấy, bầu trời như bị che khuất hoàn toàn, hai người kinh hãi không thôi. Nhưng sự việc còn chưa dừng lại. Mấy cái thể hình càng thêm to lớn của chủng tộc từ đáy hố nhảy ra. Thân hình của chúng thật sự khủng bố, như nắm giữ sức mạnh có thể lay động đất trời. Mặt đất cũng bắt đầu rung động nhẹ. Đáng sợ hơn nữa là, từ đầu đến cuối, tất cả hình dáng của bầy trùng đều cuồn cuộn không ngừng leo ra từ đáy hố. Tựa như số lượng vô cùng vô tận, chưa từng kết thúc cho đến giờ khắc này. Lão giả cao tuổi trong hư không mới hạ xuống mặt đất. Dù cho là hắn muốn giao tiếp với một bầy trùng khổng lồ như thế cũng không phải dễ dàng. Hai tên đệ tử mặc hắc bào lập tức lao lên, nâng lấy lão giả. Sư phụ, ngài có sao không? Lão giả khẽ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào hố sâu khổng lồ. Không thể ngờ rằng những bảo bối trong Linh Châu lại sinh sôi đến quy mô lớn như vậy, thật nên sớm phát hiện ra. Lão giả hiếm khi có chút hưng phấn, đôi mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Hai tên đệ tử có chút kinh ngạc, vị sư phụ của họ được tôn xưng là trùng tôn giả luôn lãnh huyết vô cùng, đây là lần đầu tiên họ thấy sư phụ thất thố như vậy. Sư phụ, bầy trùng đã phóng thích, tiếp theo ta và nhóm người muốn về Vũ Châu sao? Một tên đệ tử hỏi. Trùng tôn giả thâm trầm cười. Chỉ cần thả những bảo bối này ra, đương nhiên vẫn chưa xong. Ngươi và ta, ba người không ngại ở lại Linh Châu vài ngày, thưởng thức sức mạnh của bầy bảo bối này, chẳng phải là điều tốt đẹp sao? Hắn con ngươi thu nhỏ lại, đã có thể tưởng tượng đến quang cảnh tương lai. Bầy côn trùng có uy lực, Linh Châu căn bản không thể gánh chịu. Khi Tầm Long Môn bị kinh động mà không có cách nào ứng phó, đó mới là thời khắc trùng tôn giả hiện thân. Đến lúc đó, hắn có thể thừa cơ áp chế, đem bí bảo truyền thuyết trong Tầm Long Môn lấy về tay. Trong năm gần đây, Tầm Long Môn có thể nói là gió chính thịnh, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của trưởng môn hiện tại. Từng bước thực hiện những hành động vĩ đại, thật khó để người ta không liên tưởng đến bí bảo truyền thuyết. Nếu Tầm Long Môn vẫn giữ thái độ thấp kém, hắn có thể không coi kỳ thiên điện ra gì, nhưng giờ đây không thể để hắn tiếp tục phát triển tự do được nữa. Thế là, trùng tôn giả đã từ Vũ Châu mà tới, tự tay dâng lên một trận tai họa cho Linh Châu. Đại khái là vào mấy trăm năm trước, đời thứ tư trưởng môn của Tầm Long Môn đã dẫn đầu môn nhân đánh sang Vũ Châu, nơi mà Chân Vũ Thánh Tông đặt căn cứ. Tuy nhiên, trưởng môn đời thứ tư có tính tình nóng nảy, tự nhiên không xem trọng những lão ngoan đồng ở đó. Nghe nói trận chiến ấy đã khiến nhật nguyệt biến sắc, nước biển đảo lưu. Trong khi Chân Vũ Thánh Tông chịu trọng thương, Tầm Long Môn cũng tổn thất nặng nề. Từ đó, hai thế lực lớn kết thù với nhau. Chân Vũ Thánh Tông dĩ nhiên không muốn thấy Tầm Long Môn quật khởi, nên khi có dấu hiệu này xuất hiện, cần thiết phải trấn áp ngay. Trùng tôn giả chính là cường giả được Chân Vũ Thánh Tông phái ra, hoạt động trong phạm vi thế lực của Trường Sinh Điện, trên Thanh Phong Lĩnh, vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng hội tụ. điên cuồng gặm ăn linh thực cùng dược thảo bên trong. Chỗ này là đại bản doanh của Trường Sinh Điện, với nhiều dược liệu quý giá như vậy, tự nhiên không thể lãnh đạm. Lập tức, các hộ pháp cường giả của Trường Sinh Điện đã chạy đến, bắt đầu thanh lý những côn trùng xâm lấn. Vương hộ pháp, đám côn trùng này số lượng quá nhiều, hoàn toàn không thể đánh bại. Một cường giả của Trường Sinh Điện dùng một đạo kình khí để tiêu diệt mấy con côn trùng, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều côn trùng vây lại, điên cuồng gặm ăn. Dù đám côn trùng này dễ đối phó, nhưng số lượng khổng lồ khiến cho việc giải quyết trở nên vô cùng khó khăn, căn bản không thể tiêu diệt hết được, đáng chết. Rốt cuộc đây là quái vật từ đâu xuất hiện, đối mặt với số lượng côn trùng này càng nhiều. Lòng các hộ pháp trong Trường Sinh Điện vô cùng lo lắng, linh thực này e rằng không giữ nổi hơn nữa. Nếu đám côn trùng này gặm sạch dược liệu, chúng sẽ nhắm vào những người trong Trường Sinh Điện. Hỏng rồi, bầy côn trùng này ăn hết dược liệu, giờ đây bắt đầu công kích chúng ta. Mọi người lập tức hoảng sợ, vừa đánh vừa lùi. Hô, một đạo hỏa quang sáng lên, ngăn cản bầy côn trùng. Vô số chúng đã táng thân trong hỏa diễm. Nhóm người quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Dương chân nhân với sắc mặt trầm trọng nói, Thanh Phong lĩnh đã không giữ nổi. Thanh Dương chân nhân thả ra hỏa diễm, không phải là loại bình thường, mà là cửu huyền chân hỏa, uy lực của nó cực kỳ lớn. Chỉ trong chớp mắt, vô số bầy trùng đã hóa thành tro bụi. Trên Thanh Phong lĩnh, số lượng nhiều nhất chính là những bầy trùng có thể hình cực kỳ nhỏ, gần như không có linh trí, chỉ hành động theo bản năng, điên cuồng gặm nhấm mọi vật. Những bầy trùng ở bậc cao hơn thì từ bỏ khu vực Thanh Phong lĩnh, khiến cho nguy cơ của Trường Sinh Điện tạm thời được giải tỏa. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào, liền thấy có mấy tên đệ tử từ chân núi trở về, tựa hồ kiệt sức, bụm một tiếng ngã xuống đất. Sư tôn, không tốt, phương viên trăm dặm thôn trào đều bị bầy trùng tấn công, rất nhiều bình dân khó mà giữ được tính mạng, số lượng bầy trùng càng ngày càng nhiều. Sư tôn, ngài phải nghĩ cách gì đó. Một tên đệ tử khi nhớ lại cảnh nhân gian thảm họa, trong lòng run sợ. Sư tôn, không chỉ thôn trang, mà ngay cả vài tòa thành trì phía tây Linh Châu cũng đều bị bầy trùng tấn công, những con quái vật đó ở đâu cũng có. May mắn là trong thành trì có một số cường giả tu luyện, nhờ vào hộ thành đại trận, họ mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Tuy nhiên, tình hình rất nguy hiểm. Nếu một ngày mà đại trận không còn sức chống đỡ, thì thành trì sẽ rơi vào nguy hiểm. Trường Sinh Điện ở Linh Châu cũng là một thế lực được nhân dân yêu mến. Trong thời loạn lạc, họ không lấy một xu nào để cứu giúp nhân dân. Do đó, khi Linh Châu gặp nạn, Trường Sinh Điện sẽ không ngồi yên mà thờ ơ. Thanh Dương chân nhân nghe tin tức từ đệ tử hồi báo, lông mày nhíu lại. Sau một lúc trầm ngâm, hắn lập tức hạ lệnh, đại trưởng lão, người hãy mang theo mấy đội người gấp rút tiếp viện cho thôn làng lân cận, không cần tiếc rẻ những pháp bảo công kích. Tâm Long Môn đã bàn tặng cho Trường Sinh Điện rất nhiều, hẳn là đủ dùng, nhất định phải tận khả năng cứu giúp càng nhiều bách tính càng tốt. Vâng, một vị trưởng lão lên tiếng lĩnh mệnh. Lôi trưởng lão, ngươi cũng lập tức lên đường đến hỏa thành gần nhất với Trường Sinh Điện, nơi đó không thể xảy ra sai sót. Vâng, Lôi trưởng lão, với tính cách lôi lệ phong hành, nghe mệnh lệnh xong liền lập tức mang người xuất phát. Sư tôn, còn chúng ta thì sao? Một đám đệ tử Trường Sinh Điện đồng thanh mở miệng hỏi. Thanh Dương chân nhân thở dài, nói, các người học nghệ chưa tinh, tu vi còn thấp, nên trấn thủ Trường Sinh Điện là đủ. Nghe sư tôn dặn dò, đệ tử Trường Sinh Điện chỉ có thể chấp nhận. Sau khi liên tục phái ra mấy đội nhân mã, Thanh Dương chân nhân vẫn giữ vẻ u sầu. Hắn nhìn về phía xa, nơi tầng mây, luôn cảm thấy trong lòng có điều bất an. Hắn thậm chí cảm thấy rằng, tai họa này không chỉ xảy ra ở Linh Châu Tây Bộ, mà có thể còn lan rộng ra toàn bộ Linh Châu Đại Địa. Vì vậy, hắn lập tức lấy ra truyền âm linh thạch, hướng Tầm Long Môn báo động trước. Tại Đại Diễm Hoàng Đô, trong quần tinh các, Đại Diễm Hoàng Đế lo lắng nhìn về phía phương tinh thần. Nghe bên cạnh có người bẩm báo, bệ hạ, một số thành trì ở Tây Bộ đang gian nan chống cự, đã lần lượt cầu viện. Bệ hạ, Linh Châu Tây Bộ một mực thiếu thốn tài nguyên, lượng nguyên thạch dự trữ của bọn họ tối đa chỉ có thể duy trì hộ thành đại trận thêm 2-3 ngày nữa. Đến khi hộ thành đại trận mất đi hiệu lực, bầy trùng tất nhiên sẽ tạo thành đà kích hủy diệt. Bệ hạ còn cần phải sớm có định đoạt. Thuộc hạ bẩm báo xong. đứng ở một bên chờ đợi. Đại Diễm Hoàng Đế trầm ngâm một lúc, tựa hồ đã có phán đoán, cuối cùng hắn mở miệng nói, sự tình này thật không bình thường, trong thời khắc này, hẳn là nên đi tìm kiếm viện trợ từ tu luyện giới, ngươi nghĩ sao? Văn Thần đứng bên cạnh, rất được coi trọng, cũng gật đầu đáp, bệ hạ nói đúng, bầy trùng quái dị cường đại, không phải chúng ta có thể khống chế, có lẽ nhân sĩ trong tu luyện giới sẽ có phương pháp giải quyết. Ừm, được rồi, ngươi đi xuống đi, để cho một người chờ một chút. Vâng, Văn Thần lui ra. Trong mắt Đại Diễm Hoàng Đế hiện lên một tia phức tạp, không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý đem công lao này tặng cho thế lực tông môn khác. Cứ như vậy, bách tính chỉ nhớ ơn bọn họ, nhưng hắn lại không có biện pháp nào khác. Đại Diễm Hoàng Đế cũng không ngu xuẩn, trái lại, hắn nhạy bén nhận ra rằng, lần Linh Châu Tây Bộ này có trùng tài, lai lịch không hề đơn giản, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một mình hắn có thể giải quyết. Hắn thở dài, ánh mắt chết đi, rồi phát hiện trong chén rượu của mình có một con hắc trùng đang bay lượn, hắn tiện tay vê nó lại, cau ngón búng ra, khiến cho hắc trùng bị nghiền chết. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, nửa đêm, tại Đại Diễm Hoàng Đô, âm u thoát từ các mương nước, trước tiên bày ra hai cánh phi trùng, trong suốt mọc sau lưng, sau đó, những con hắc trùng cực kỳ nhỏ, cũng từng bước tràn ra, như dòng nước chảy. Tiếp theo, những con côn trùng to bằng chuột lao tới, lảo đảo tiến lên, chúng điên cuồng xông lên, trong quá trình đó không tránh khỏi việc dẫm chết chín bầy trùng của mình. Nhưng so với số lượng lớn lao, điều đó thực sự không đáng kể. Tuy nhiên, Đại Diễm Hoàng Đô là nơi quan trọng nhất của Đại Diễm Hoàng Triều, lập tức phát hiện có bầy trùng xâm nhập, toàn thành lập tức nâng cao cảnh giác. Chỉ trong chốc lát, đèn đuốc sáng trưng khắp nơi, cấm đi lại ban đêm, cấm đi lại ban đêm, lập tức về nhà, bất kỳ ai cũng không được xuất hiện trên đường. Có quân sĩ trên đường gõ chiêng, cảnh cáo dân chúng, nhưng bầy trùng có tốc độ rất nhanh. Khi phát hiện bên trong thành đã bị xâm nhập số lượng lớn bầy trùng, ở bên ngoài thành, những con côn trùng to lớn điên cuồng đâm thẳng vào cổng thành và tường thành. May mắn thay, hoàng đô vững như thành đồng, mấy vị cường giả đứng trên tường thành, nguyên lực sôi trào, khống chế hộ thành đại trận, tạm thời ngăn cản bầy trùng bên ngoài. Nhưng bên trong thành, bầy trùng lại rất khó đối phó, đặc biệt là những con có hai cánh mọc sau lưng, tốc độ cực nhanh và công kích vô cùng xảo trá. Nhiều quân sĩ đã táng thân dưới tay chúng. Tại phủ trấn Bắc Hầu, đạo thần lão gia tử với vẻ mặt tang thương dưới ánh lửa, cũng tỏ ra buồn rầu. Xung quanh, một số trấn Bắc quân tinh nhuệ đang tập hợp lại cùng một chỗ, ngắm nhìn bản án có ba loại côn trùng. Đạo thần đã vận dụng thiết thiên quỷ thủ để bắt chúng từ cơ thể sống, cung cấp cho nhóm nghiên cứu của hắn. Hầu ra, loại côn trùng nhỏ nhất màu đen này có y lực yếu nhất, ta xin gọi nó là hắc trùng. Một người trong nhóm báo cáo, còn loại côn trùng có thân hình giống chuột này thì rất đau đầu. Nó có giáp xác phòng ngự cực kỳ mạnh, bình thường đao kiếm cũng không thể làm tổn thương chúng. Chỉ có huyền khí chém sắt như chém bùn mới có thể gây ra thương tổn. Ta tạm gọi chúng là giáp trùng. Hắn tiếp tục giải thích, đáng sợ nhất chính là loại côn trùng biết bay này. Khi nói đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn án, nơi có những côn trùng không ngừng dãy giụa, cánh của chúng trong suốt, bên trên còn có những mạch máu như đường vân. Loại côn trùng này có phòng ngự mạnh mẽ, lại còn có độc, tốc độ lại cực nhanh, rất khó để phòng ngừa. Ta tạm gọi chúng là cánh trùng. Hắn nói, còn có những cự trùng hình thể to lớn bị chặn ngoài cửa thành, lực phá hoại kinh người, tương đương với cường giả linh vũ cảnh. Sau khi phân loại xong các côn trùng, mọi người cảm thấy không khí trở nên trầm trọng. Đạo thần mở miệng nói, lão phu sẽ vào cung, bẩm báo những tình huống này và cùng bệ hạ thiết lập các chương trình bảo vệ cho bách tính trong thành. Tuân mệnh, một người trong nhóm đáp. Sau khi trấn Bắc Hầu bị phế, đạo thần đã chấp trưởng trấn Bắc Hầu phủ. Đại Diễm Hoàng Đế cũng âm thầm thừa nhận hắn là thân tín của Trần Minh, trưởng môn Trần, nên rất tôn trọng hắn. Đạo thần đã xóa bỏ toàn bộ những chuyện cũ liên quan đến Đại Diễm Hoàng Cung. Có thể hôm nay hắn đối mặt với bầy trùng xâm nhập, đạo thần lão gia tử cũng không có cách nào đối phó. Dù hắn được xưng là đạo thần, nhưng nhiều hơn chính là do phường bình dân bách tính trêu chọc. Trong giới tu luyện chính thức, tu vi của hắn căn bản không đáng để nhắc tới. Lúc này, trong hoàng đồ Đại Diễm, trùng tôn giả mang theo mũ rộng vành, cùng hai chân truyền đệ tử lặng lẽ theo sau, hành tàu trên đường lớn của hoàng đô. Những bảo bối này thật là xinh đẹp a. Trùng tôn giả thưởng thức cảnh tượng bầy trùng gặp ăn các quân sĩ và bình dân đã chết, vẻ mặt mười phần hưởng thụ. Thế nhưng bầy trùng cũng không nhìn ba người bọn họ. Bỗng nhiên trùng tôn giả có chút bất mãn nói, cái hộ thành đại trận này ngăn cản bọn họ thật là đau lòng. Đổ nhi, đi mở cánh cửa thành ra, đừng để bầy bảo bối này đói chết. Vâng, lòng chủ. Bầy trùng đã hàng lâm đại diễm hoàng đô. Diễm hoàng mới vừa hướng tầm long môn cầu viện, bầy trùng lan tràn với tốc độ cực nhanh, nửa cái Linh Châu hiện tại đều rơi vào trong khủng hoảng. Long chủ, rất nhiều thành trì ở tây bộ Linh Châu đều đã không thể thủ vững, bầy trùng đã phá thành, vô số bình dân bốn phía phải lưu vong. Long chủ, thành trì gần nhất đảo Nguyên Sơn Mạch cũng đã nhận bầy trùng xâm nhập, hộ thành chi trận lung lay sắp đổ. Tại viện lạc, Trần Ninh nghe mấy người tiểu nguyên bẩm báo, không khỏi nhăn mày lại. Tình hình bầy trùng thật sự rất khẩn cấp, đặc biệt là quy mô to lớn như vậy, thật khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Trường Sinh Điện đã sớm thông chi qua tầm Long Môn về tai nạn trùng tai ở Tây Bộ Linh Châu cách đây một ngày. Hắn cũng lập tức an bài cho bát trưởng lão mang theo một đội nhân mã đến chi viện, nhưng không ngờ rằng bầy trùng lại lan tràn nhanh đến như vậy. Chỉ trong chốc lát, nửa cái Linh Châu đã xa vào nguy khốn. Hơn nữa, bầy trùng vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Đinh, chúc mừng túc chủ kích phát đặc thù tông môn tính chất nhiệm vụ Linh Châu tai nạn. Nhiệm vụ giới thiệu, thần là tuyệt thế hào trưởng môn, ngươi cần bảo vệ Linh Châu khỏi tai họa. Linh Châu đang gặp phải tai nạn, cần túc chủ dọn sạch trùng hoạn, giải cứu thiên hạ lê dân. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được xưng hào Linh Châu thủ hộ giả, cấp chuyên môn sử thi. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được ban thưởng tính chất từ tông môn. Nghe thấy thanh âm từ hệ thống, hắn cảm thấy một áp lực lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Ninh không quá kinh hỉ, mà là mười phần bình tĩnh. Dù hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ, hắn vẫn quyết định giải quyết vấn đề trùng hoạn. Nguyên nhân là vì đời thứ tư trưởng môn Tàng Tổ đã nhờ hắn, muốn hắn bảo vệ Linh Châu. Điều này không chỉ là lời nói suông. Mặc dù hiện tại, nhiệm vụ này tự động xem như đã hoàn thành, nhưng việc giữ vững điều đó lại là khó khăn nhất. Trần Ninh bỗng đứng lên và nói, bảy trùng hôm qua còn ở Linh Châu Tây Bộ, hôm nay đã đến đại diễm Hoàng Đô, tuyệt đối không thể có tốc độ như vậy, phía sau nhất định có người thao túng, có thể là vật tương tự như trận pháp truyền tống. Tiểu Nguyên, lần này có lẽ cần toàn bộ Hắc Long tộc huynh đệ liều mạng. Hắn nhìn về phía Tiểu Nguyên, chỉ thấy sau lưng người kia, khuôn mặt chất phác không một chút do dự, trực tiếp mở miệng, tộc nhân đã được Long chủ chuẩn bị sẵn sàng, tốt. Trần Ninh cười, sau đó gọi ra truyền âm linh thạch, triệu tập các vị trưởng lão đến Chu Tước Phong để nghị sự. Đại điện Chu Tước Phong hiếm khi mở ra, cũng đã rất lâu không có đại sự có giá trị mà trưởng môn triệu tập các trưởng lão để thảo luận. Lúc này, trong số 8 vị trưởng lão, chỉ có bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên bị phái đi Linh Châu Tây Bộ, 7 người còn lại đều đã có mặt. Trong đó có Mộng Vũ Y, người luôn không hài lòng với tình hình hiện tại, cũng tham gia thảo luận. Chư vị, chuyện về bầy trùng, ta nghĩ đại gia cũng đã biết. Ta, Tầm Long Môn, thân là siêu cấp thế lực, đối mặt với tai họa Linh Châu, chúng ta không thể đổ lỗi cho ai khác. Hôm nay trưởng môn triệu tập chúng ta lại đây, là để giao cho các ngươi một số nhiệm vụ. Thương Nguyệt nhìn lướt qua các vị trưởng lão, chậm rãi nói. Sau đó, Trần Ninh trực tiếp lên tiếng, phàm là người của Tầm Long Môn, lần này phải đồng lòng lên đường, nhanh chóng dẹp yên sự hoạn của Linh Châu. Tiếp theo, hắn liền đưa ra các nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng người theo khu vực và lộ tuyến. Nhiệm vụ lần này cũng mang tính cứu người. Tam trưởng lão đầu tiên bày tỏ thái độ, Linh Châu gặp nạn, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Trần Minh đã từng chỉ điểm cho tam trưởng lão, giúp hắn giải quyết những khúc mắc trong lòng. Vì vậy, tam trưởng lão tự nhiên không chùn bước. Còn lại vài vị trưởng lão có vẻ do dự. Trong số đó, tứ trưởng lão thể hiện thái độ không quan tâm. Hắn đến từ một tôn thế lực nhất lưu ở Vũ Châu. Dù đã sống ở Linh Châu nhiều năm, nhưng hắn không có chút tình cảm nào với nơi này. Hắn chỉ nghĩ đến việc tự bảo vệ bản thân. Trưởng môn, thuộc hạ đã già, sợ không đủ sức đảm đương đại sự, chỉ có thể ở lại tầm Long Môn, bảo đảm an toàn cho tông môn. Tứ trưởng lão nói, Trần Ninh nghiêm túc cân nhắc một lát, rồi mở miệng. Vậy thì tứ trưởng lão lưu lại bảo vệ tông môn, giữ vững một phòng tuyến cuối cùng, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực thực hiện. Tứ trưởng lão nội tâm cười thầm, việc này rất thích hợp với hắn, rất an nhàn, chỉ cần giữ gìn tông môn là đủ, không cần thiết phải ra ngoài quyết đấu sinh tử. Trần Minh cũng lo lắng rằng tứ trưởng lão Trương Minh Lang có thể sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này, có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có. Vì cứu càng nhiều người, hắn có thể chỉ giữ vị trí ở lại cũng tốt. Tam trưởng lão nhìn tứ trưởng lão với vẻ khinh thường, nói thật dễ nghe, còn giữ gìn tông môn, rõ ràng là không muốn ra sức. Đào Nguyên Sơn Mạch có trận pháp thủ hộ, bầy trùng căn bản không thể bay vào được. Khi nào thì cần đến hắn giữ vị trí này? Chỉ cần đơn giản phụ trách khống chế trận pháp là đủ. Tam trưởng lão nhị cơn chán ghét, không muốn kết giao với kiểu người này. Các trưởng lão lĩnh mệnh rồi đi, mà chính bọn hắn cũng không ý thức được. Trong vô thức, bọn hắn càng tin phục vị trẻ tuổi trưởng môn này hơn. Sau khi trưởng lão nhóm tán đi, một trận mùi thơm bay tới. Tiêu Mị từ ám môn đi ra, lặng lẽ đến bên Trần Minh, trưởng môn, Linh Châu giao ngài thủ hộ, ngài an toàn, để tiểu nữ tử ta đến thủ hộ nhé. Không sao, người hãy đi tọa trấn chỉ huy chấp pháp đường đi. Trần Ninh mỉm cười đáp, trưởng môn, tiểu nữ tử đã nhìn ra chuyện lần này không đơn giản, sợ rằng phía sau có người giở trò quỷ. Ngài khẳng định cũng phát giác được, thân thể vạn kim của ngài thực sự không thể có sơ suất. Tiêu Mị nghiêm túc nói, lúc này nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là sau khi hai người Tiêu Mị giao lưu, nàng càng có một cảm giác khó tả. Trần Ninh liền mở miệng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, việc cấp bách hiện tại vẫn là chủng hoạn này. Trong Kim Thiết Thành, ngay cả Hoàng Đô cũng bị đe dọa, Kim Thiết Thành tự nhiên cũng bị bầy trùng xâm nhập. Bầy trùng dường như có một vị chỉ huy, khiến cho hộ thành đại trận tuy có thể phòng ngự quy mô lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản hết được số nhỏ trùng xâm nhập. Lúc này, trong Kim Thiết Thành, tình hình vô cùng hỗn loạn, vô số bình dân hoảng hốt chạy trốn, còn nhiều người khác thì tìm cách trốn trong nhà, đóng chặt cửa sổ. Các quân sĩ thủ thành chiến đấu trên đường với bầy trùng. Một đợt cung tiễn được bắn ra, tạo ra một lối đi tạm thời. Thủ thành tướng lĩnh cực kỳ tức giận, mặc cho bọn họ chém giết, nhưng số lượng bầy trùng thực sự quá nhiều. Tướng quân, ta và hơn trăm huynh đệ đã chiến tử. Một quân sĩ đầu có băng trán khóc giống lên. Khanh, thủ thành tướng lĩnh liền dùng một đao bổ xuống một con giáp trùng. Hắn quay sang bảo vệ quân sĩ đầu băng vải và nói, chuyện này giao cho ta, người nhanh chóng dẫn mấy tên bách tính rời đi. Tướng quân, nếu ta đi thì ngài không phải chắc chắn phải chết sao? Quân sĩ nhất quyết không chịu đi. Thủ thành tướng lĩnh tức giận quát, mạng của lão tử là của ta, còn mạng của bách tính thì không phải sao? Nhanh chóng mang theo bách tính đi. Quân sĩ nén lệ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, hộ tống bách tính hướng về nơi xa mà đi. Thủ tướng nhanh chóng bị quấn lấy bởi vô số cánh trùng. Hắn biết rõ hắn sẽ chết ở nơi này. Vào lúc này, một đạo hạo nhiên chính khí quét ngang mà tới, kim quang xua tan vô số cánh trùng. Thủ thành tướng lĩnh nhặt lại một mệnh lệnh, nhìn về phía người vừa ra tay. Người ấy sau lưng có một chiếc ba lô, tay nâng thi thư cực kỳ nho nhã. Bên cạnh hắn còn có một vị thanh niên khí độ bất phàm, chính là Trần Minh. Có đệ tử Tầm Long Môn lên trước hộ tống các thủ quân bị thương rời đi. Quan Vô Nhai kia với sức mạnh điên cuồng gia tăng, từng đợt kim quang tiêu diệt không trung cánh trùng. Trần Minh lên đường tiến tới, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong thành, chỉ cảm thấy kinh hãi. Hắn vội vàng leo lên thành tường, cầm trong tay nhật thực chi bài, kết nối với diệu nhật lực lượng. Oanh, sau một khắc, ánh sáng thái dương chiếu xuống, vô số bầy trùng bị tiêu diệt, không chỉ trong thành, mà ngay cả những cự trùng va chạm với thành môn bên ngoài cũng đều bị diệt sát cùng lúc. Uy lực thật kinh người, quả thật không hổ là vật phẩm do hệ thống xuất ra. Hơn nữa, diệu nhật lực lượng này trấn áp những bầy trùng, tương đương với việc khắc chế chúng. Chỉ trong chốc lát, nguy cơ của Kim Thiết Thành đã được giải trừ. Tất cả bầy trùng bên trong và bên ngoài thành đều bị tiêu diệt. Trên đường phố, bách tính chứng kiến cảnh này, vui mừng đến phát khóc. Từng người khép mặt lại, khóc giống lên. Trong cơn hoảng loạn của bầy trùng, nhiều thân nhân của họ đã mất đi tính mạng. Cả thành phố lúc này cực kỳ bi ai. Trưởng môn ca ca, Kim Thiết Thành an toàn rồi. Tiểu La Lị tiến đến bên cạnh Trần Minh, trong mắt nào tràn đầy thương cảm. Nàng vốn có tính cách ngây thơ, thiện lương, tự nhiên không thể nhìn thấy những cảnh tượng đau thương này. Trần Ninh khẽ gật đầu, nói, Kim Thiết Thành chỉ vừa mới gặp phải 7 chùm tập kích hôm nay. Đã thảm khốc như vậy, các nơi khác ắt hẳn còn thê thảm hơn. Hắn nhìn về phương xa, trưởng môn ca ca, Linh Châu có rất nhiều tông môn, đều đã ra tay. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi Linh Nhi không biết làm cách nào để trấn an Trần Ninh, chỉ có thể nắm lấy tay hắn, đem đến cho hắn một chút ấm áp. Trần Ninh lộ ra một nụ cười. Mặc dù có rất nhiều tông môn tham gia, nhưng tình hình vẫn có chút khó khăn. Bầy trùm không giống như những kẻ xâm lấn khác. Nếu là có cường giả tấn công, có lẽ mấy vị tôn vũ cường giả có thể giải quyết được. Nhưng bầy trùm này phảng phất như vô cùng vô tận. Dù cho người tu luyện có thể dùng một chống trăm, dùng một trọi ngàn, thậm chí một trọi vạn, thì vẫn có giới hạn, nhất định phải tìm ra biện pháp mới được. Trong lòng Trần Minh cũng đã manh nha một vài ý tưởng, chỉ là vẫn cần một điều kiện khác. Khi ấy, truyền âm linh thạch bỗng nhiên có ba động, trưởng môn, ta vừa tới Hoàng Đô đã bị phá. Nghe nói, có người từ bên trong thành phá hủy hộ thành chi trận. Hiện tại Hoàng Đô đã có hơn vạn bình dân táng thân, trưởng môn, tình hình ở những nơi khác cũng không khả quan, dù cho tu luyện giới đã lên đường, nhưng số lượng bầy trùng thực sự quá lớn. Sau khi tiêu diệt một đợt, vẫn còn một đợt khác lao tới, ngay cả tu luyện giả cũng có lúc kiệt sức. Hơn nữa, phương thức tác chiến của bầy trùng này càng cao minh, từ lúc đầu hỗn loạn, bây giờ đã chuyển sang huấn luyện nghiêm chỉnh, khiến cho các đệ tử có tu vi hơi thấp cũng bị thương vong. Nghe được tin tức từ truyền âm linh thạch, Trần Minh biết rõ tình hình bên trong đã vô cùng khốn khó. Liên tính tầm Long Môn có nhiều vị tôn vũ cường giả lên đường, nhưng mà việc tiêu diệt bầy trùng lại giống như một quyền đánh vào bông vậy. Rất nhiều pháp bảo cũng không thể sử dụng hiệu quả. Thiên Lôi Phù chỉ sử dụng được một ngày mà không tạo ra được sự chênh lệch trong công kích. Một số công kích pháp bảo cũng không có gì khác biệt. Nếu sử dụng trong một ngày, e rằng sẽ tạo ra càng nhiều bách tính táng thân. Nhật thực chi bài có lẽ là một biện pháp khả dĩ, có thể trực tiếp mượn sử dụng thần lực của Thái Dương để trấn áp bầy trùng, nhưng lại có phạm vi hạn chế, nhiều lắm cũng chỉ bao trùm một thành trì mà thôi. Mà lúc này, cả Linh Châu đều xa vào trong bầy trùng, triệt để lan tràn. Trần trưởng môn, Linh Châu đồng bộ có 13 quận thành toàn bộ đều bị bầy trùng xâm lấn. Huyền Âm Tông đã xuống núi kháng cự, nhưng những bầy trùng này số lượng quá kinh người, mà cự trùng to lớn lại có thực lực linh vũ cảnh tam trọng, khó mà giải quyết. Một vị trưởng lão lên tiếng, Trần trưởng môn, Bắc Lĩnh một vùng cũng bị bầy trùng tấn công. Một người khác tiếp lời, Trần trưởng môn, Phong Vân Tông gần đây cũng gặp phải trùng hoạn. Phong Vân Tông hiện tại gặp khó khăn, tạm thời không thể ra ngoài cứu người. Một vị chủ tông khác truyền tin, trong âm thanh truyền tới của Phong Vân Tông vẫn có tiếng bầy trùng gầm rú. Hiển nhiên họ không rảnh để quan tâm đến chuyện khác. Trong khi đó, Tầm Long Môn, với tư cách là siêu cấp thế lực, cũng là người đáng tin cậy của rất nhiều thế lực trong Linh Châu. Lúc này, nơi xa vọng lại có tiếng nổ ầm ầm vang lên, khói bụi cuồn cuộn, một bầy trùng đen nghịt lại xuất hiện, hướng về Kim Thiết Thành mà tiến tới. Lần này, những cự trùng có thực lực tương đương với linh vũ cảnh dẫn đầu mở đường. Đại địa rung động, Kim Thiết Thành vừa mới khôi phục an bình, lại một lần nữa bị công kích. Dân chúng nghe thấy tiếng động ngoài tường, sợ hãi không ngừng. Nhưng lần này, bầy trùng trên bầu trời, có một đạo nhân ảnh đứng lơ lửng. Trần Minh nhìn kỹ lại, nhận ra đó là một vị lão nhân, kẻ sau màn cuối cùng cũng xuất hiện sao. Hắn lẩm bẩm, sau đó, bầy trùng muốn lao tới tường thành, thì đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, một giọng nói giả nua vang lên, các hạ có phải là Trần Minh, Trần trưởng môn không? Lão phu mắt mở dưới đây, không biết có nhận lầm người chăng? Đúng vậy, Trần Ninh mỉm cười nhìn hắn. Trần trưởng môn, lão phu thấy cảnh Linh Châu hiện nay tựa hồ hoang tàn khắp nơi, thật là bi thương. Ngươi đã có tâm thương xót, sao không lại gần chút để bản tọa lược tận tình tiếp đón? Trần Minh bình thản nói. Trung tôn giả cười ha hả đáp, Trần trưởng môn nói đùa, lão phu tự biết không phải là đối thủ của Quý Tông, khoảng cách này thật là thích hợp. Với siêu cấp thế lực, ắt hẳn có cường giả thiên vũ cảnh tọa trấn. Trùng tôn giả dĩ nhiên không dám lại gần. Dù cho cường giả thiên vũ không ra tay, chỉ cần mấy tôn vũ cường giả của Tầm Long Môn đồng loạt xuất thủ, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Hắn có thể không cần động thủ, mà chỉ cần đàm phán, Trần trưởng môn, không cần nhiều lời, Linh Châu hiện đang nguy hiểm, chỉ có lão phu mới có thể giải quyết. Giọng nói của Trùng Tôn giả vang lên, Trần Ninh mỉm cười nói, vậy ý tốt quá, ngươi hãy lập tức ra tay giải quyết nguy cơ cho Linh Châu đi. Bách tính Linh Châu sẽ rất cảm kích ngươi. Trần trưởng môn, Kỳ Thiên Điện trong tay, ngươi đã phải chịu nhiều đau khổ. Ngươi dùng trí tuệ của mình, sao lại không rõ ý tứ của lão phu? Trùng Tôn giả chân tướng lộ rõ, nói tiếp, chỉ cần ngươi, Trần trưởng môn, đem bí bảo trong truyền thuyết dâng lên, lão phu có thể bảo đảm Linh Châu sẽ bình an. Nghe thấy ý đồ thật sự của đối phương, Trần Ninh trong lòng chỉ biết cười khổ, không phải hắn không nghĩ đến điều này, mà căn bản không có bí bảo nào cả. Hắn thực sự mở miệng nói, các hạ, ta Tầm Long Môn cũng không có bất kỳ bí bảo nào. Đó chỉ là nghe nhầm, là lời đồn bậy, ngươi tuyệt đối đừng tin. Nghe xong, Trùng Tôn giả lại cười lớn. Trần trưởng môn, ngươi chỉ nói qua loa như vậy, có thể làm cho toàn bộ nhân sĩ Linh Châu không để ý đến nguy cơ sao? Hắn sao có thể tin vào loại chuyện hoang đường này? Nếu như trước đây, lời đồn về bí bảo còn chưa hẳn là thật, thì qua những tích truyện từng đời của trưởng môn Tầm Long Môn, có thể thấy Tầm Long Môn chắc chắn có bí bảo truyền thừa. Nếu không, sao tiểu tử này lại có tu vi thần tốc như vậy, làm sao hắn có thể thực hiện những chuyện kinh thiên động địa như thế? Các hạ, Tầm Long Môn xác thực không có bí bảo. Ta chỉ có thể nghĩ đến một mật bảo duy nhất, đó là mã số QQ mà ta đã thiết trí. Đồ chơi kia chắc ngươi cũng không thấy hứng thú, vì nó có thể đánh vào mặt ngươi. Trần Ninh nghiêm túc nói, Trùng Tôn giả đi không, hiểu rõ lời Trần Ninh, nhưng cũng nhận ra đối phương không có ý định thỏa hiệp. Với thái độ như vậy, Trùng Tôn giả không khỏi cười lại một tiếng và nói, Trần trưởng môn, xem ra ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp rồi. Trùng Tôn giả nói xong, lập tức giơ tay lên, một khối thủy tinh trong xuất hiện ra. Trên mặt thủy tinh hiện lên nhiều cảnh tượng khác nhau, mỗi hình ảnh đều là một địa điểm ở Linh Châu, nơi đã phải chịu sự tập kích của bầy trùng. Mỗi một cảnh tượng đều khiến người ta giật mình, rất nhiều côn trùng không chỉ gặm nhắm thực vật và dân chúng, mà ngay cả kiến trúc cũng không tha, từng mảng thành tường bị gặm nhắm, hoang tàn khắp nơi, trong thành, khói bụi bay mù mịt, vô số võ giả thi triển tất cả sức mạnh để chiến đấu với bầy trùng. Tuy nhiên, luôn sẽ có những người kiệt sức với số lượng ưu thế. Bầy trùng có thể chấp nhận hy sinh vô số lần, nhưng chỉ cần bắt được một cơ hội, chúng sẽ cùng nhau tiến lên đánh chết một võ giả. Hình ảnh lại lóe lên, trong các khu rừng, cây cối bị gặm nhắm, trông thật thê thảm. Đội quân cánh trùng như cá diếc bơi qua sông, thực vật héo quắt, đất đai run rẩy, cỏ xanh toàn bộ bị tước đi, chỉ còn lại những mảnh hoang vu. Hình ảnh lại lần nữa lóe lên thống thống khổ, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu vang lên, cảnh tượng như một luyện ngục trần gian. Phía sau Trần Ninh, một số đệ tử Tầm Long Môn nhìn vào những cảnh tượng trên thủy tinh, ánh mắt đỏ ngầu. Những nơi bị hủy diệt chính là quê hương của họ, là mảnh đất của họ, là mảnh đất của họ. Trong đó có thể còn có cả gia đình của họ. Ngay cả Quân Vô Nhai, người luôn bình tĩnh, cũng cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh già nua của Trùng Tôn giả. Trong ánh mắt hắn đều là cựu hận. Trần trưởng môn, người có cảm thấy ngột ngạt không? Trùng Tôn giả cười nhạo một tiếng, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục lừa gạt lão phu sao? Mỗi khắc trôi qua, sẽ có không biết bao nhiêu người táng thân, không biết bao nhiêu thổ địa bị hủy diệt. Ngươi còn muốn cố thủ bí bảo ấy sao? Trùng Tôn giả tiếp tục dẫn dắt, ngươi giao ra bí bảo, đó chỉ là một ngoại vật mà thôi. Nhưng nếu tai họa Linh Châu cứ tự do lan tràn, sợ rằng không biết phải chịu đựng bao nhiêu cảnh tượng thê thảm mà ngươi, Tầm Long Môn, ngay cả mảnh đất này cũng không thể bảo vệ. Có lẽ sẽ bị xóa tên, khỏi siêu cấp thế lực cũng không chừng. Lời nói của Trùng Tôn giả khiến mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Trần Ninh cũng mất đi vẻ vui đùa như này. Trước khi đối mặt với các đối thủ, hắn mặt không chút thay đổi, nói, Linh Châu tai họa, sinh linh đổ thán, giết tà tử dân, hủy hoại gia viên, Tầm Long Môn sẽ nhớ rõ ân oán này. Ngày khác nhất định sẽ cảm tạ. Từng chữ hắn nói ra như một mũi kim, sắc bén và lạnh lùng. Trùng Tôn giả lại xem thường cười nói, người có biết lão phu họ gì tên gì không? Lại đại diện cho ý chí của ai? Phiền xin chỉ giáo. Trần Ninh thản nhiên đáp, lão phu là Chân Vũ Thánh Tông Trùng Tôn giả, người bây giờ có muốn thu hồi lời vừa rồi không? Trùng Tôn giả kiêu ngạo nói, Chân Vũ Thánh Tông sao? Trần Ninh cảm thấy cái tên này nghe không dễ chịu. Thế gian sau này không cần cái danh tự Chân Vũ Thánh Tông này nữa. Hắn vừa dứt lời, như một tiếng sấm rền vang, khiến cả quỷ thần đều kinh hoàng. Trùng tôn giả càng lạnh lùng nói, ngươi thật là cuồng ngạo, ngươi trưởng môn đời thứ tư của Tầm Long Môn, lại dám nói lớn như vậy. Lão phu thật muốn xem ngươi làm thế nào giải quyết cái tai nạn này ở Linh Châu. Nói xong, trùng tôn giả lập tức rời đi. Những bầy trùng xung quanh thành cũng lần lượt thối lui. Ở đây có Tầm Long Môn trưởng môn, số lượng côn trùng nhiều đến mấy cũng không thể công phá được tòa thành này. Vì đã không đạt được thỏa thuận nên không cần thiết phải tiếp tục ở lại. Dù không thu được bí bảo, nhưng tai nạn ở Linh Châu cũng gây thương tổn nặng nề cho Tầm Long Môn, nên coi như đã hoàn toàn thắng lợi. Trưởng môn, mọi việc đã điều tra rõ ràng. Tiêu Mị bay tới, đứng bên cạnh Trần Ninh. Nguồn gốc của bầy trùng nằm ở phía tây Linh Châu, trong dãy núi Hắc Vân. Đến giờ khắc này, bên trong cái hố sâu đó vẫn không ngừng có bầy trùng leo ra. Chúng có lai lịch ra sao? Trần Ninh hỏi. Tai nạn cấp bậc này, một tôn vũ như trùng tôn giả cũng không thể có được khả năng như vậy. Nếu hắn có thể dễ dàng đạt được năng lực này thì đã không cần phải đàm phán. Cấp độ tai họa này, ngay cả cường giả thiên vũ cũng chưa chắc làm được. Cho nên, bên trong sự việc này chắc chắn có điều kỳ quặc. Tiêu Mị trầm ngâm một lúc rồi nói, căn cứ theo cổ tịch ghi chép, vạn năm trước, Linh Châu đã xuất hiện chủng tộc, từng gây sóng gió một thời gian. Nhưng khi đó, Linh Châu có nhiều cường giả như mây, người cường đại nhất là Xích Tiêu Kiếm Thánh, từng đem bầy trùng đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên, nguồn gốc của bầy trùng lại có một quả trứng khổng lồ, vô cùng quỷ dị, ngay cả thánh nhân cũng không thể phá hủy. Cho nên họ đã phong ấn nó tại Hắc Vân Sơn Mạch. Nguyên lai như vậy, Trần Ninh thầm hiểu, vạn năm trước có sự giúp đỡ của Xích Tiêu Kiếm Thánh mới dọn sạch được trùng hoạn. Nay Linh Châu không có thánh nhân, mà trùng tộc lại ngóc đầu trở lại. Tình hình có vẻ khó giải quyết. Hắn còn suy nghĩ về một điều khác. Xích Tiêu Kiếm Thánh từng cầm Thí Thiên Kiếm trong tay khi tuổi già, gánh vác vô hạn trách nhiệm. Sau khi Thí Thiên Kiếm bị đứt đoạn, Xích Tiêu Kiếm Thánh vẫn lạc. Liệu có phải sự kiện này có liên quan đến quả trứng khổng lồ và bầy trùng này không? Nhiều bí ẩn đang chờ hắn giải mã. Hắn biết đến nguồn gốc bầy trùng, những ý niệm điên cuồng trong lòng cũng có thể được thử nghiệm. Tiêu Mị thì trong lòng cảm động. Vừa rồi trưởng môn đã đối thoại với trùng tôn giả, thật là kinh người. Dù trùng tôn giả có vẻ khinh thường, nhưng những lời trưởng môn nói lại không hề giả dối. Kỳ thiên điện chủ cùng ba vị phó điện chủ đang xuyên thấu qua một lần pháp khí cổ kính để nhìn xem tình trạng của Linh Châu lúc này. Trong nỗi đau của người khác luôn có chút vui sướng, đặc biệt là khi Tầm Long Môn phải chịu tổn thất lớn. Độc Tôn lại càng hả hê hơn, hắn với mái tóc dài màu xanh lục vui vẻ nói, thật là thoải mái, đây chính là niềm vui lớn, không ngờ Tầm Long Môn cũng có hôm nay. Nhìn thấy Tầm Long Môn dốc toàn bộ lực lượng ở Linh Châu để đối phó với bầy trùng, Mỹ Tôn già lại có chút không đành lòng. Hắn nhìn cảnh tượng máu me bê bết, từng người dân thường, thậm chí cả những tu luyện giả đều ngã gục trong vũng máu. Mỹ Tôn già cảm thấy buồn nôn. Vì hắn tu luyện Mỹ Nhan Chi Thuật nên đối với những cảnh tượng tàn khốc này cực kỳ nhạy cảm. Kỳ Thiên Điện Chủ ngồi im lặng, trong đôi mắt không vui không buồn, nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới với thiếu niên trưởng môn, không biết biểu cảm của đối phương sẽ ra sao. Hắn cũng có chút chờ đợi. Linh Châu đại loạn, Tầm Long Môn thủ hộ bất lực, dự đoán ngày sau sẽ rớt xuống ngàn trượng, thuộc hạ xin bẩm báo. Ba vị phó điện chủ ôm quyền nói. Kỳ Thiên Điện Chủ khẽ gật đầu. Không ngờ Chân Vũ Thánh Tông vừa ra tay đã mạnh mẽ đến vậy. Mỹ Tôn giả cũng có chút kinh ngạc. Chân Vũ Thánh Tông và Tầm Long Môn là kẻ thù một mất một còn. Nhìn thấy Tầm Long Môn có dấu hiệu phục hồi, đương nhiên sẽ ra tay đánh mạnh. Chân Vũ Thánh Tông dù sao cũng chỉ xếp hạng thứ 12. Tầm Long Môn căn bản không thể đấu lại. Ta, Kỳ Thiên Điện, cũng nên nhân cơ hội này mà thu hồi mấy kiện linh khí. Độc Tôn tươi cười nói. Chân Vũ Thánh Tông xếp hạng siêu cấp thế lực thứ 12, cường thịnh đã ngàn năm. Trước mặt hắn, Kỳ Thiên Điện cùng Càn Châu Diêm La Thánh Tông không phải là đối thủ, huống chi đứng đầu trong danh sách lại là Tầm Long Môn. Sau khi ba vị phó điện chủ nói xong, Kỳ Thiên Điện chủ nhíu mày suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện, chỉ là cần phải chọn thời điểm thích hợp. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất định phải chọn thời điểm hỏa hoạn đang ở đỉnh điểm nhất. Hắc Vân Sơn Mạch đã hoàn toàn biến thành đại bản doanh của bầy trùng. Nhìn từ xa, cảnh tượng này khiến người ta sợ hãi. Khi Trần Ninh cùng Tiêu Mị đến nơi, bên trong bầy trùng đã sinh ra mấy trùng vương với hình thể to lớn, cồng kềnh. Đôi mắt đỏ tươi của chúng quét nhìn thân hình đơn bạc của Trần Ninh. Tiếp theo, chúng trực tiếp bay nhào về phía hắn. Trần Ninh liền lơ đễnh tiến về phía trước, bạch kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt đã nghiền nát thân thể trùng vương kia. Xung quanh, bảy trùng điên cuồng xông tới. Sau một khắc, Tịch Dương kiếm ý nở rộ, tất cả côn trùng gần đó đều nhanh chóng suy yếu điêu linh. Vô số thi thể bầy trùng rơi xuống trên con đường sơn đạo. Cuối cùng, hắn đến bên hồ to thâm thúy, đáy hồ có một đạo khe hở tỏa ra màu đen u ám. Trong mơ hồ, hắn có thể thấy quả trứng khổng lồ của bảy trùng khẽ run. Đây chính là bản nguyên của bầy gia hỏa này sao? Trần Ninh ánh mắt khẽ run. Đúng là vật này đã gây ra tai họa cho Linh Châu, trưởng môn. So với những gì ghi lại trong sách cổ, thông tin này hoàn toàn nhất trí. Đây chính là quả trứng trùng mà Xích Kiêu Kiếm Thánh đã phong ấn tại chỗ này vạn năm trước. Tiêu Mị nói, đôi mắt đẹp chớp động. Nàng mặc một bộ hắc y bó sát, ma khí hộ thân, không để côn trùng nào có thể lại gần. Trần Ninh gật đầu, ý niệm điên cuồng trong lòng hắn chính là tìm ra nguồn gốc này. Nếu như nguồn gốc không thể đóng lại, dù có dọn sạch toàn bộ bầy trùng ở Linh Châu, thì mọi chuyện vẫn chỉ như cho tàn lại cháy, sẽ lại ngóc đầu trở lại. Trần Ninh liền tiến lên một bước. Một thời gian trôi qua, phong vân dũng động, Trần Ninh ngắm nhìn cửa hang thâm thúy. Vạn năm trước, Xích Tiêu Kiếm Thánh đã phong ấn cái trứng trùng này. Hôm nay, chính hắn cũng làm những việc tương tự. Khoảnh khắc này, dường như thời gian giao thoa, như thể hắn đang nhảy vọt qua vạn năm tuế nguyệt truyền thừa. Bầy trùng cũng cảm nhận được uy hiếp, càng hung hãn hơn, liều lĩnh lao tới. Lúc này, toàn bộ Hắc Vân Sơn Mạch đều náo động, vô số bầy trùng điên cuồng tự sát nhằm xung kích, chỉ để ngăn cản nam nhân này. Mị Nhi, làm hộ pháp cho ta. Trần Binh khẽ quát. Tiêu Mị lập tức rút Tuyệt Ảnh Đoản Nhận, cười nhẹ nói, trưởng môn yên tâm, giao cho thuộc hạ. Ám ảnh lóe lên, vô số cự trùng đổ xuống. Những bầy trùng cấp thấp căn bản không thể phá nổi lớp ma khí bình chướng mà Tiêu Mị tạo ra. Lớp bình phong này đã ngăn cách hắn và Trần Ninh. Trần Ninh không còn lo lắng, ánh mắt hắn sáng lên, lộ ra tinh mang. Lực lượng của Phong Thiên Quyết từng bước nở rộ. Phong Thiên Quyết là một kỹ thuật thần thoại cấp ban thường, có thể phong cấm trừ thiên vạn vật. Đây cũng chính là suy nghĩ ban đầu của Trần Ninh. Chỉ thấy giữa thiên địa, lực lượng phong cấm của Phong Thiên Quyết hóa thành một đạo đại khóa. Khoảnh khắc này, trứng trùng ban đầu chỉ hơi rung động, giờ đã kịch liệt chấn động. Một đạo phản kháng lực lượng truyền đến khiến trán Trần Ninh toát ra những giọt mồ hôi tinh mịn. Lực lượng từ đại khóa màu vàng đè xuống, thậm chí hư không cũng bị nghiền nát. Phong, Trần Ninh bỗng quát to. Cuối cùng, khe hở bên trong trứng trùng đã từ bỏ dãy giụa, khe hở đã khép kín, cái đạo hố sâu phục hồi thành một vùng bình địa. Tiêu Mị thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ hơn cả, lại còn vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn thật sự có năng lực phong cấm đầu nguồn này. Nghĩ lại lúc trước, trưởng môn chỉ là một người lâm nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nhân vũ cảnh. Ai có thể ngờ rằng giờ đây, toàn bộ mạch máu của Linh Châu đều do hắn một mình gánh vác. Hắn cảm nhận được Tiêu Mị đã tận hết sức lực để bảo vệ mình, trong lòng cô ấm áp. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên phá cảnh đan. Tiêu Mị vô cùng thông minh, tự nhiên không cần hắn nói nhiều, nàng hô hấp dồn dập, hai cái bạch thỏ cũng hơi run rẩy, như thể muốn thoát khỏi lớp quần áo bó chặt. Tiêu Mị phụ trách công tác tình báo, rất nhiều cổ tịch ghi lại nội dung nàng đều nhớ kỹ. Nàng biết rõ phá cảnh đan có tác dụng như thế nào, nàng vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nữ tạ trưởng môn ban ân, khổ cực cho ngươi. Trần Ninh nhàn nhạt đáp, khoảng thời gian này, Tiêu Mị đã có những đóng góp không nhỏ. Nói về tai nạn Linh Châu thì không nói làm gì. Lần trước đến Lan Châu cũng là nhờ có Tiêu Mị hộ tống mà kế hoạch mới hoàn thành thuận lợi. Vì vậy, hắn nên ban thưởng cho nàng một viên phá cảnh đan. Tiêu Mị mỉm cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, đều là việc tiểu nữ nên làm. Mặc dù đầu nguồn đã bị phong cấm, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Lúc này, cả Linh Châu đã phải đối mặt với vô số bầy trùng tàn phá bừa bãi. Mỗi thời khắc, đều có người bị bầy trùng tập kích. Và hắn chỉ mong sao cho mọi chuyện có thể sớm kết thúc để trở lại cuộc sống nhàn nhã. chỉ có một biện pháp. Trần Minh ánh mắt ngưng tụ, vận chuyển bát hoàng thánh tâm quyết. Lúc này, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, hắn quét tay ngang. Một đoàn chứng trùng bản nguyên tại chỗ nhảy động. Đây chính là bản nguyên lực lượng vừa mới dùng thiết thiên quỷ thụ đánh cắp. Có được nó, hắn có thể thông qua bát hoàng thánh tâm quyết để truy tung toàn bộ côn trùng trên Linh Châu và tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, đây là một công việc kinh thiên động địa. Để hoàn thành điều này, hắn cần có đủ năng lượng để hỗ trợ cho bát hoàng thánh tâm quyết. Dù có hơn vạn viên thượng phẩm nguyên thạch cũng chưa chắc đủ, chỉ có một biện pháp khả thi, đó chính là luyện hóa thần khí, đổi lại bằng việc hy sinh một kiện thần khí. Chỉ có thần khí mới có thể cung cấp một lượng năng lượng khổng lồ như vậy. Trần Ninh gọi ra huyết thần tiên, Tiêu Mị cũng chớp mắt lĩnh hội được ý nghĩ điên cuồng của hắn. Hắn biết rằng trên Cửu Châu chỉ có 8 kiện thần khí, một số thần khí đang nằm trong tay các siêu cấp thế lực tại Trung Châu. Giờ đây, trưởng môn lại muốn hy sinh một kiện trong số đó để cứu vớt Linh Châu. Hành động này sẽ khiến bất cứ ai cũng không thể chấp nhận, ngay cả những người đứng đầu các thế lực tại Trung Châu cũng không thể nào vì một chút thế nhân mà hy sinh thần khí. Nếu đổi lại là những siêu cấp thế lực khác, họ chắc chắn sẽ lựa chọn chậm rãi thanh lý 7 chủng còn lại, chứ không dám ra tay liều lĩnh như vậy. Nhưng mà trưởng môn lại vì Linh Châu mà nguyện hy sinh thần khí. Đột nhiên, Tiêu Mị có chút tim đập thình thịch. Nếu như trước đây nàng chỉ coi trọng bí bảo bên cạnh Trần Minh, thì giờ đây nàng hoàn toàn bị nhân cách mị lực của hắn chinh phục. Trong tay Trần Minh, huyết thần tiên lơ lửng. Đây là kiện thần khí thứ hai mà hắn lấy được, và cũng là kiện thứ ba trong số 3 kiện thần khí mà hắn nắm giữ. Hắn hầu như không thường xuyên sử dụng nó. Sau một khắc, cánh tay phải hắn chợt lóe lên ánh sáng. Kỳ Lân Huyền Lực cùng Hỏa Thần Trưởng Lực hòa quyện thành Kỳ Lân Huyền Hỏa, bắt đầu luyện hóa huyết thần tiên. Nhưng lúc này, trên huyết thần tiên bắt đầu lượn lờ lên từng đạo tàn hồn. Trong đó, có những linh hồn đã mất mạng khi tế luyện huyết thần tiên, và cũng có những kẻ địch nhân đã chết dưới tay huyết thần tiên. Hóng, những tàn hồn này bắt đầu kêu gào thê lương. Một ngày huyết thần tiên bị luyện hóa, bọn hắn cuối cùng cũng sắp biến mất. Do đó, bọn hắn liều mạng ngăn cản, luyện hóa cho ta. Trần Ninh có chút đau đầu, hiện tại, toàn bộ tâm lực của hắn đều tập trung vào bát hoang thánh tâm quyết, căn bản không còn dư lực để đối phó với những tàn hồn này. Rơi vào đường cùng, hắn đeo lên danh hiệu đầu tiên mà mình từng có, Mạnh Tần trưởng môn, huyết thần tiên, mặc dù có y lực là thần khí cấp bậc, nhưng là ta vật, đã nhiễm mùi tiên huyết vô số. Nếu như ngươi muốn chân chính giải thoát, thì đừng ngăn cản, hãy xem như ngươi vì thế gian cuối cùng là một việc thiện, Trần Ninh nói, thanh âm trong veo. Sau một khắc, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ kích phát danh hiệu trưởng môn Manh Tân, thuyết phục ngàn vạn tàn hồn. Sau đó, huyết thần tiên lượn lờ, tiêu diệt toàn bộ tàn hồn. Huyết thần tiên bị từng bước luyện hóa, tỏa ra từng đạo huyết sắc quang mang. Nó cung cấp một lượng năng lượng khổng lồ cho bát hoang thánh tâm quyết. Nhất thời, nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó mà rung động. Trần Ninh lúc này càng thêm kết nối với chúng trùng bản nguyên. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong thức hải. Hắn cảm nhận được vô số bầy trùng xung quanh và thiết lập liên hệ với chúng. Nhưng trong lúc này, hắn cảm thấy có một cỗ ý chí lực lượng khác đang quấy rầy mình. Trần Ninh khẽ cười một tiếng, rồi tiện tay lau đi. Từ xa, cách ngàn dặm, trùng tôn giả đột nhiên ho ra một ngụm tiên huyết. Hắn cảm thấy thần hồn của mình chịu trọng thương, đáng ghét, thế mà bị người trưởng khống chứng trùng. Trùng tôn giả kêu lên, sự biến cố bất ngờ khiến hai tên đệ tử bên cạnh hắn một phen hoảng hốt, vội vàng chạy tới bên hắn. Trong lòng trùng tôn giả vô cùng hoảng sợ, hiện tại hắn không chỉ không thể điều khiển bầy trùng, mà ngay cả liên hệ với chứng trùng cũng đồng thời biến mất. Điều này chứng tỏ rằng cánh cửa đã bị đóng lại, không biết vị ẩn thế cường giả nào đã ra tay phong cấm chứng trùng, nơi này không thể ở lâu, mau chóng về Vũ Châu. Trùng tôn giả thì thầm, hai tên đệ tử liếc nhìn nhau, một trái một phải diều lấy trùng tôn giả rời đi. Tại Tây Bộ Linh Châu, bầy trùng điên cuồng tàn phá, rất nhiều dân chúng bị ép đến vách núi, mắt thấy sinh lộ sắp bị đoạn tuyệt, vô số người trong đám đông đã khóc giống lên. Nhưng ngay sau đó, một mảng cánh trùng đen mịt, thế nhưng quái dị thay, tại không trung bỗng dưng dừng lại. Chợt, từng cái xác rơi xuống đất. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho đám người có chút ngây người. Một vài võ giả qua đó, sau khi điều tra, kinh ngạc thốt lên, chúng nó đã chết. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở khắp Linh Châu. Tại Đại Diễm Hoàng Đô, trên đường lớn, vô số thi thể côn trùng rơi xuống. Tướng sĩ nhóm nhảy cẫng hoan hô vang trời. Rất nhiều tu luyện giả cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi người thấy mùi thối từ những thi thể tán phát ra, họ làm sao mà cười nổi. Dù sao đi nữa, bóng đêm bao phủ bầu trời, Linh Châu cuối cùng cũng tan biến. Tô Linh Nhi và Lăng Tiêu Tiêu đứng bên nhau, khi thấy cả bầy côn trùng đều rơi xuống, hai nàng cũng nở nụ cười hớn hở. Sau nhiều ngày bảo vệ cho vô số dân chúng, các nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía tây. Tô Linh Nhi biết rõ, chắc chắn đây là kỳ tích mà trưởng môn ca ca đã tạo ra. Trong khi đó, trên Hắc Vân Sơn Mạch, mặc dù Trần Minh đã dùng lực lượng luyện hóa huyết thần tiên để chống đỡ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kiệt sức. Sinh khí hải của hắn hoàn toàn khô kiệt, khiến hắn cảm thấy như muốn ngã xuống. Tiêu Mị vội vàng chạy đến, đỡ lấy Trần Minh, để cho đầu hắn tựa vào ngực nàng. Lúc này, ánh mắt của nàng, vị ma nữ này, chỉ tràn ngập đau lòng. Trưởng môn, ngài hãy an tâm nghỉ ngơi. Tiêu Mị nhẹn miệng cười. Trước tình cảnh Linh Châu gặp hoạn nạn, trưởng môn một mình chống đỡ, nàng biết rõ từ nay về sau, Tầm Long Môn sẽ có một tôn chân long, chỉ sợ cũng không chỉ giới hạn tại nơi tiểu Linh Châu này. Nhưng lúc này, ý thức của Trần Minh đã suy yếu, hắn cảm thấy quá mệt mỏi. Nghe lời Tiêu Mị, hắn như lạc vào sương mù, mơ hồ, dường như hắn nghe thấy hai chữ, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Có phải nàng muốn hắn nghỉ ngơi không? Hắn tự hỏi liệu có phải nàng sắp động thủ. Nhưng sau một khắc, Trần Ninh cảm nhận được một luồng ấm áp thư thái lan tỏa khắp thân thể, một dòng khí lưu chảy trong kinh mạch. Tiêu Mị nhìn thấy sắc mặt hắn dần chuyển biến tốt đẹp, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa mới truyền cho hắn một luồng bản nguyên chân khí, vì vậy lúc này tu vi của nàng đã giảm xuống một cấp. Thế nhưng, nàng không hề bận tâm đến điều đó. Trong đôi mắt mị hoặc của nàng chỉ có tình cảm dịu dàng. Khi Trần Minh mở mắt, đã là sáng sớm hôm sau. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã lấy lại được 7-8 phần sức lực. Sự hồi phục nhanh chóng khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiêu Mị có chút ảm đạm. Hắn lập tức nhớ ra rằng, trong cơn mê mang hôm qua, hình như Tiêu Mị đã chuyển cho hắn một luồng bản nguyên chân khí. Chính điều này đã giúp hắn khôi phục nhanh như vậy. Suy nghĩ kỹ càng, Trần Ninh nhận ra rằng Tiêu Mị chưa từng hại hắn, mà còn làm rất nhiều điều vì hắn. Từ việc đưa cho hắn tẩy tủy thần quả, cho đến sau này thành người trợ giúp đắc lực của hắn. Có thể nói, Tiêu Mị là một thuộc hạ vô cùng hợp ý. Nàng lại rất thông minh và có thủ đoạn. Thậm chí đến giờ phút này, nàng vẫn không nhân cơ hội mà hại Trần Ninh, mà còn vượt qua được một luồng bản nguyên chân khí. Dù Trần Ninh đã ban cho nàng một viên phá cảnh đan, nhưng hai chuyện này không thể so sánh. Nói cho cùng, Trần Ninh vẫn còn có chút cảm kích đối với nàng. Chỉ là thân phận nội ứng của nàng thực sự làm hắn cảm thấy đau đầu. Ngay sau đó, Trần Ninh nghĩ đến một cách giải quyết hợp lý. Chỉ cần đem ma tộc san bằng, Tiêu Mị chẳng phải có thể trở thành người của chính mình hay sao? Ngược lại, Chân Vũ Thánh Tông cũng cần phải diệt vong, không kém gì ma tộc. Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Minh lóe lên một vệt ngoan lệ. Tương lai hành trình, có phải tinh thần đại hải khó mà đoán định. Ngược lại, Trần Vũ Thánh Tông cần phải bị tiêu diệt. Tin tức về việc chủng hoạn ở Linh Châu đã lắng xuống trong một đêm. Có người từng thấy Tầm Long Môn trưởng môn dẫn theo một nữ tử mị hoặc tiến vào Hắc Vân Sơn Mạch. Có người suy đoán rằng Tầm Long Môn đang cứu Linh Châu. Sau đó, từ vài đại tông phái của Linh Châu, tin tức xác thực đã được truyền ra. Chỉ trong nháy mắt, cả Linh Châu đều sôi sục, vô số dân chúng quỳ hướng Tầm Long Môn mà triều bái, ca ngợi công đức lớn lao của họ. Tại Lan Châu, Kỳ Thiên Điện, điện chủ phấn khởi nói: "Điện chủ, Linh Châu đã giải trùng hoạn, nhân dân đều biết rằng Tầm Long Môn trưởng môn đã ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Linh Châu khỏi họa lớn." Khi tin tức này truyền đến Kỳ Thiên Điện, không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên. Dù cho Kỳ Thiên Điện chủ cũng cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Độc Tôn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chủng tộc truyền thuyết với nội tình của Kỳ Thiên Điện tự nhiên có ghi chép. Đó là thời điểm Linh Châu suýt chút nữa bị lật đổ bởi thiên tai. Sau đó, nhờ có Xích Tiêu kiếm thánh ra tay, cùng với vô số cường giả hợp sức, mới bình định được trùng hoạn. Thế nhưng, điều này cũng là vì trận tai nạn của trùng tộc đã làm giảm khí vận của Linh Châu. Sau này, tại Cửu Châu, Linh Châu chỉ còn là một nơi bình yên mà thôi, chung quy không thể sánh với những tu luyện thánh địa khác. Nhưng năm xưa, đã có nhiều cường giả cùng ra tay mới miễn cưỡng giải quyết được trùng hoạn. Này, sao có thể nhanh chóng giải quyết như vậy? Muốn biết rằng, hiện nay trên đại điện Linh Châu cũng không có thánh nhân. Đây mới chính là điều khủng bố. Nguyên bản muốn đợi đến khi hỏa hoạn bùng phát, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng không ngờ Tầm Long Môn đã dập tắt ngọn lửa đó. Khi Trần Minh cùng Tiêu Mị trở về Tầm Long Môn, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Nhưng vừa về đến tông môn, Trần Minh đã phát hiện có mấy tên ngoại môn đệ tử tụ tập lại với nhau. Lộ ra vẻ bi thương, bọn họ đang giải Trường Minh Hoa lên mấy cái quan tài. Trường Minh Hoa là hoa tế dành cho người chết. Làm sao mà trong Tầm Long Môn lại có người chết? Trần Ninh cảm thấy tình hình không ổn, liền gọi mấy tên đệ tử đến hỏi thăm. Khi biết được sự thật, căn cứ vào lời đệ tử, vì bầy trùng đã xâm nhập vào Tầm Long Môn, nên đã dẫn đến cái chết của vài tên ngoại môn đệ tử, còn nhiều người khác bị thương. May mắn thay, tình hình không đến nỗi nghiêm trọng, mỗi ngọn núi của Tầm Long Môn đều có dược các. Và sau khi Trường Sinh Điện phụ thuộc, nguồn cung cấp đan dược lại rất dồi dào. Tuy nhiên, cái chết của vài tên ngoại môn đệ tử đã trực tiếp khiến Trần Minh tức giận. Cả Đào Nguyên Sơn Mạch đều được bảo vệ bởi đại trận hộ tông. Thông thường, trận pháp này không được kích hoạt. Nhưng Trần Minh trước đây đã từng can dặn tứ trưởng lão phải bảo vệ tốt Tầm Long Môn. Đối với một thế lực siêu cấp như Tầm Long Môn, việc phòng ngự trước bầy chúng không phải là điều khó khăn. Chỉ cần mở đại trận hộ tông, nhất định sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Vậy mà giờ đây lại có đệ tử mất mạng. Sự việc này chắc chắn phải truy cứu trách nhiệm từ tứ trưởng lão. Tai nạn tại Linh Châu vừa mới lắng xuống, nhiều trưởng lão và đệ tử ra ngoài cứu vớt dân chúng vẫn chưa quay về hết. Thương Nguyệt lại có một đống công việc lặt vặt cần xử lý. Những việc này vốn dĩ do Trần Ninh đảm trách, nhưng có sự giúp đỡ của Thương Nguyệt, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bát trưởng lão, Trần Minh lên tiếng gọi. Lâm Khiếu Thiên lập tức cung kính đáp, thuộc hạ tại đây, đi mời tứ trưởng lão Địch Khâu đến đây tuân mệnh. Lâm Khiếu Thiên nhận lệnh rồi lập tức đi đến một ngọn núi khác. Rất nhanh hắn trở lại. Tứ trưởng lão Địch Khâu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng tiến lên chúc mừng. Thuộc hạ chúc mừng trưởng môn đã dọn sạch trùng hoạn, Linh Châu lại trở về bầu trời xanh, thật là đáng mừng. Thật đáng mừng a, Địch Khâu, bản tọa hỏi ngươi, Tầm Long Môn có hộ tông đại trận, vì sao vẫn có đệ tử mất mạng? Trần Minh hỏi với âm điệu băng lãnh. Địch Khâu không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mở miệng hồi đáp, trưởng môn thứ tội, thuộc hạ quên mở đại trận, đến trễ một chút thời gian, tứ trưởng lão, ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm xong sao? Khi thấy trưởng môn thật sự tức giận, Địch Khâu hiểu rằng mình không thể gạt được, hắn thực lòng nói, xác thực là thuộc hạ say rượu, không nghĩ tới bảy trùng xâm lấn nhanh như vậy. Trần Ninh ánh mắt lạnh lùng, ngươi có biết rằng có 6 tên đệ tử do ngươi mà chết, hơn 100 tên đệ tử do ngươi mà bị thương không? Trưởng môn, chết chỉ là 6 tên ngoại môn đệ tử mà thôi, ta Tầm Long Môn ngàn năm cơ nghiệp, siêu cấp thế lực, còn sợ không có đệ tử sao? Tứ trưởng lão thản nhiên nói. Chỉ là 6 tên đệ tử mà thôi. Trần Ninh vỗ bàn đứng dậy, bọn họ đều là cha sinh mẹ dưỡng. Ngược lại, ngươi Địch Khâu, bản tọa nghĩ đến ngươi cùng Nam Lão, cho phép ngươi lưu thủ sơn môn, nhưng ngươi lại không xem tính mạng đệ tử ra gì. Cái dạng trưởng lão như ngươi, lưu lại có ích lợi gì? Vừa mới nói xong, sát ý tái hiện, Lâm Khiếu Thiên đứng bên cạnh, trực giác cho hắn biết rằng tứ trưởng lão đang gặp nạn. Quả nhiên, hắn vẫn chưa có ý định tiếp tục đối kháng với trưởng môn. Nhìn xem, đối đầu với trưởng môn, đó chính là con đường chết. Địch Khâu nghe vậy, con ngươi co rụt lại, nói, chẳng lẽ trưởng môn nghĩ rằng, vì mấy tên ngoại môn đệ tử mà phạt lão phu, bọn họ vốn không cần chết. Những binh sĩ của Tầm Long Môn đã hy sinh trong cuộc loạn lạc của Linh Châu, nhưng không thể vì ngươi, Địch Khâu, mà làm mất đi tính mạng của họ. Trần Ninh ánh mắt băng hàn, hắn đã dành hết tâm huyết vì Linh Châu, thậm chí Thương Nguyệt cùng với mấy tên nội ứng thâm niên cũng đã nỗ lực bảo vệ sinh mạng cho dân chúng. chỉ có tên tứ trưởng lão Địch Khâu này vẫn dám gây chuyện vào lúc này, hắn nhất định phải bị trừng phạt, dùng linh hồn của đệ tử đã chết để chấn chỉnh. Trưởng môn, ngươi không thể động đến lão phu, lão phu được thái thượng trưởng lão dìu dắt, ngươi mà động đến lão phu chính là đánh vào mặt thái thượng trưởng lão. Địch Khâu đến lúc này cũng không có ý định e ngại, mà lại tiếp tục viện dẫn thái thượng trưởng lão. Hắn không muốn lật đổ bảo bối của mình, nếu chưa đến mức bất đắc dĩ, nhưng lúc này hắn cảm nhận rõ ràng sát ý của trưởng môn. Thái thượng trưởng lão cùng lão trưởng môn cùng một thế hệ, ngươi nếu đánh vào mặt hắn, cho dù ngươi là trưởng môn cũng không thể chịu nổi. Tứ trưởng lão bình tĩnh nói, ồ thật, vậy sao? Chân Ninh không nhịn được cười, nói, vậy bản tọa sẽ thử xem, đánh vào mặt hắn thì bản tọa như thế nào không chịu nổi. Nhìn trưởng môn đã quyết tâm, Địch Khâu biết mình khó tránh khỏi tai họa. Địch Khâu lúc này nổi gân xanh, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, nhiều đỉnh cấp chiến lực của Tầm Long Môn vẫn đang trên đường chạy về. Đại trưởng lão Thương Nguyệt lại bị rất nhiều sự vụ vây khốn, khiến tông môn rơi vào hỗn loạn. Hắn cảm thấy nếu muốn đào tẩu thì cũng không khó. Ánh mắt hắn lướt qua Lâm Khiếu Thiên, hiện tại nơi đây chỉ có trưởng môn và Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên tu vi yếu hơn hắn, mà trưởng môn thì còn trẻ, như thế nào có thể ngăn hắn được. Hắn nghĩ đến việc trước tiên nên đào tẩu, chờ đến khi thái thượng trưởng lão xuất quan, hắn sẽ có thể được cứu vớt. Trưởng môn, theo lệ cũ nên tổ chức trưởng lão tịch hội mới có thể định tội cho lão phu, Địch Khâu nói ra, dù trong lòng đã chuẩn bị chạy trốn. Không cần tổ chức tịch hội, Trần Minh khẽ cười, Địch Khâu, Vũ Châu nhân sĩ, ngươi đến từ Vũ Châu nhất lưu tông môn Huyền Dương Tông, đã nội ứng cho Tầm Long Môn cách đây 60 năm. Bản tọa nói không sai chứ? Giọng nói của Trần Minh vừa dứt, Địch Khâu toàn thân chấn động, sao hắn lại biết rõ ràng như vậy? Trưởng môn, lão phu không hiểu ngươi đang nói gì. Lão phu đã phục vụ Tầm Long Môn nhiều năm, sao có thể bị ngươi oan uổng? Trưởng môn nhất định bị ngoại nhân mê hoặc, tóm lại, lão phu sẽ đi trước, ngày khác sẽ triệu tập trưởng lão tịch hội, mời tất cả trưởng lão đến để lão phu thanh minh. Địch Khâu nói xong, lập tức thay đổi bước chân, lao về phía xa. Bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên cũng kinh ngạc trước lời nói của trưởng môn, tuy nhiên, hắn cũng kịp thời phản ứng, ra tay ngăn cản. Trước mặt trưởng môn, chưa có làm càn, Lâm Khiếu Thiên hét lớn, chân nguyên cường hoành hóa thành một đạo xiềng xích, cản đường tứ trưởng lão đang muốn chạy trốn. Nhưng đối mặt với tình cảnh này, Địch Khâu chỉ khinh miệt cười nói, Lâm Khiếu Thiên, muốn ngăn ta, ngươi còn chưa xứng. Cùng lúc đó, nguyên lực mênh mông bộc phát, tứ trưởng lão rõ ràng là một vị ngũ tinh tôn vũ. Xét về thực lực, hắn vượt xa Lâm Khiếu Thiên, răng rắc, xiềng xích nguyên lực chặn đường đột nhiên vỡ tan, dư lực thậm chí còn làm Lâm Khiếu Thiên khí tức bất ổn, tứ trưởng lão liền thay đổi hướng đi. Nhưng đúng lúc này, một khí tức khủng khiếp đã khóa chặt hắn. Hắn kinh hãi trong lòng, làm sao ở đây lại có người có tu vi cao hơn hắn. Ngay sau đó, ánh mắt hắn đầy chấn kinh, nhìn về phía Trần Minh, mũi tinh tôn vũ. Trong nháy mắt, lòng hắn rơi xuống đáy cốc. Địch Khâu, bản tọa đã thẳng thắn đối đãi với ngươi, không hề có ý định thả ngươi đi. Trần Ninh lạnh lùng nói, trước đó không lâu, hắn đã thông qua hệ thống để thăng lên nhị tinh tôn vũ, sau đó phục dụng phá cảnh đan, liên tục tăng 3 cấp. Hiện giờ, cảnh giới của hắn tương đương với tứ trưởng lão, nhưng thực lực thì khác biệt một trời một vực. Cùng một cảnh giới, Trần Ninh có thể nắm giữ sinh tử của hắn. Lâm Khiếu Thiên cũng thực sự chấn kinh. Không lâu trước gặp trưởng môn, vẫn chỉ mới vào tôn vũ, hiện tại lại đã đạt đến độ cao mà hắn cần phải ngưỡng vọng. Nguyên bản hắn còn có thể chạy trốn, nhưng khi biết Trần Minh tu vi đã tiến bộ, sắc mặt hắn liền đại biến. Hắn hiểu rõ, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Một đạo hắc sắc ma văn nhảy lên cánh tay Địch Khâu, huyền ma biến. Hắn ngầm nhẹ một tiếng, lúc này hắn chỉ có thể vận dụng thủ đoạn này. Huyền ma biến là ma đạo công pháp, có thể biến hóa thể phách thành một thân thể nắm giữ sức mạnh khủng bố của ma tộc. Nhưng loại biến hóa này không thể hồi phục, nghĩa là chỉ cần biến đổi, hắn sẽ không thể trở lại hình dáng người. Thế nhưng, vào thời điểm này, vì có thể sống sót, Địch Khâu cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trần Ninh cùng hắn có cùng cảnh giới, nhưng áp lực từ hắn lại khiến Địch Khâu kinh hồn táng đảm. Huống chi, còn có Lâm Khiếu Thiên, vị tôn vũ ở giữa trận. Tình thế này gần như chắc chắn là phải chết. Hắn chỉ trách bản thân không ngờ Trần Ninh lại tu hành với tốc độ nghịch thiên như vậy. Nếu không, hắn đã không liều mạng phát động ma công này. Địch Khâu, ngươi phạm thượng, ngươi phải chịu tội gì? Lâm Khiếu Thiên đột nhiên quát lớn, chặn lại đường đi của hắn. Hắn cũng biết rõ, bản thân chỉ có thể nói vài câu, còn thực sự động thủ thì phải xem trưởng môn. Ha ha, lão phu chỉ trách thời điểm đó không mau chóng tiêu diệt ngươi, nếu không cũng sẽ không xảy ra thảm nạn này. Địch Khâu ánh mắt chuyển sang màu đen, toàn thân tỏa ra một luồng ma khí, cánh tay hắn cơ bắp hở ra vô cùng tráng kiện, với những đường vân màu tím đen vòng quanh. Hiện tại hắn không còn có thể được gọi là người, mà đã trở thành một nửa người nửa ma. Chịu chết đi! Thanh âm như tiếng quái thú gầm thét vang lên. Địch Khâu đấm một quyền về phía trước, quyền thế mang theo sức mạnh áp bách khủng khiếp, hư không không ngừng rung động. Trưởng môn cẩn thận! Lâm Khiếu Thiên nhận ra sức mạnh khủng bố của chiêu thức này, nhưng thấy trưởng môn vẫn không có phản ứng gì, lòng hắn không khỏi lo lắng. Trưởng môn còn chưa giải dược cho hắn, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế là hắn vội vàng bay lên, mình mông chân nguyên lực tỏa ra, nhưng ngay lúc đó một quyền của Địch Khâu đã áp tập tới, uy lực của nó mạnh mẽ đến nỗi Lâm Khiếu Thiên không thể nào đỡ nổi. Hắn ho ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, mặt đất dưới chân đều xuất hiện rạn nứt, đủ thấy uy lực của một quyền này. Lâm Khiếu Thiên, ngươi sai lầm lớn nhất chính là lựa chọn đi theo hắn. Ngươi căn bản không thể tưởng tượng được sự cường đại của Thái Thượng Trưởng Lão. Địch Khâu cười lạnh, ngươi đứng sai đội, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Dù Địch Khâu đến từ Vũ Châu và là kẻ nội ứng, hắn vẫn biết rõ sự cường đại và khủng khiếp của Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn chỉ có thể gia nhập vào trận doanh của Địch Khâu, đồng thời trở thành một con mắt của Thái Thượng Trưởng Lão, phụ trách theo dõi mọi động tĩnh trong tông môn, bao gồm cả việc nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Địch Khâu, ngươi ẩn núp trong Tầm Long môn nhiều năm, bản tọa hôm nay sẽ trừ bỏ ngươi cái u ác tính này. Trần Ninh nói, hắn vốn định xem Địch Khâu, một kẻ thuộc ngũ tinh tôn vũ, thực lực sẽ như thế nào khi toàn lực ứng phó. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn đã có một phán đoán mới về cảnh giới này. Điều duy nhất không ngờ tới chính là Lâm Khiếu Thiên, vì muốn có giải dược, lại thật sự liều mạng. Lúc này, Trần Ninh nắm tay xuống, khuôn mặt Địch Khâu vốn đang cười lạnh bỗng trở nên cứng ngắc. Cảnh tượng hắn sắp chứng kiến sẽ là ác mộng suốt đời. Nếu như hắn còn sống để nhớ lại, chỉ thấy trái tim bị ma khí quán trú của hắn xuyên thấu qua thân thể. Sinh mệnh của hắn bắt đầu nhanh chóng cạn kiệt ngay trước. Dù hắn có thể dùng thần thức quan sát nội tạng mình, nhưng việc trực diện nhìn thấy như thế này là lần đầu tiên. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi vô hạn ùa đến. Đến giờ, Địch Khâu mới nhận ra rằng sự kiêu ngạo và ngông cuồng vừa rồi của hắn thật buồn cười và đáng thương. Trước mặt Trần Ninh, hắn không có chút sức lực nào để phản kháng. Chỉ cần Trần Ninh tiếp tục ra tay, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn thật sự có thể nắm giữ sinh tử của mình. Trưởng môn, thuộc hạ biết sai rồi. Địch Khâu thều thào, giọng đầy yếu ớt, cầu xin tha thứ. Đã từng có lúc, hắn không bao giờ nghĩ rằng một ngũ tinh tôn vũ lại có thể phải quỳ gối cầu xin như thế này. Trước lời cầu xin đó, Trần Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nắm chặt quyền. Địch Khâu hoàn toàn mất hết sinh cơ từ đó. Tứ trưởng lão của Tầm Long môn, kẻ nội ứng của Vũ Châu, Địch Khâu đã chết, sức mạnh cướp đoạt tiêu tán đi. Trần Ninh liền quay sang nhìn Lâm Khiếu Thiên, người phía sau cảm thấy ánh mắt đó khiến hắn run rẩy. Trưởng môn, ta không nghe thấy gì hết. Lâm Khiếu Thiên lúc này hoảng hốt đến tột cùng, vì trưởng môn đã phơi bày thân phận thật của tứ trưởng lão. Hôm nay, tứ trưởng lão đã chết, chỉ có hắn biết rõ sự tình này. Hắn thật sự sợ rằng Trần Ninh sẽ ra tay với hắn, khiến hắn cũng phải bỏ mạng. Biết quá nhiều bí mật không phải là chuyện tốt. Nghĩ lại thời gian trước, Trần Ninh còn chỉ là một kẻ không có chỗ dựa. Giờ đây, hắn đã trở thành một cường giả thực sự, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Ngay cả ngũ tinh tôn vũ cũng bị hắn dễ dàng tiêu diệt. Hắn, lão bát, căn bản không thể sống qua một hơi thở. Trưởng môn, ta, lão bát, ngươi vẫn không tin ta sao? Nếu không được, ngài hãy ban cho ta mấy trăm viên độc dược. Ta lão bát tuyệt đối trung thành với ngài. Lâm Khiếu Thiên sắp khóc. Hắn không biết phải làm thế nào để thuyết phục trưởng môn tín nhiệm mình. Không cần phải phiền phức như thế. Trần Ninh lấy ra khế ước chi thư. Đây là một thượng phẩm linh khí có thể dùng để kết thành khế ước. Chỉ cần bỏ đi, hắn sẽ bị thiên địa tru sát. Ngược lại, điều này rất dễ dàng. Hắn không cần phải làm bộ giải độc dược gì cả. Lâm Khiếu Thiên lập tức hiểu ra. Ta, Lâm Khiếu Thiên, thể sống chết trung thành với trưởng môn. Nếu có làm trái, nếu có mạo phạm, trời tru đất diệt. Khế ước chi thư lập tức phát ra quang hoa lóe sáng, chứng tỏ khế ước đã được kết thành. Lúc này, không chỉ Trần Ninh an tâm, mà Lâm Khiếu Thiên cũng cảm thấy vô cùng yên tâm. Cảm giác an toàn tràn đầy trong lòng hắn. Tin tức về cái chết của tứ trưởng lão nhanh chóng lan truyền khắp Tầm Long Môn. Vô số đệ tử càng thêm sùng kính Trần Ninh, thử hỏi, còn ai vì mấy tên ngoại môn đệ tử mà dám trừng phạt một vị cao tầng trưởng lão như vậy? Hành động này của Trần Ninh, không thể nghi ngờ, hắn đã thu hoạch được sự kính trọng lớn lao từ các đệ tử. Cùng lúc đó, ở xa xôi tại Vũ Châu, trong Chân Vũ Thánh Tông, mọi người cũng đã biết tin về Linh Châu tai nạn và rắc rối đã được hóa giải. Sắc mặt của Trùng Tôn Giả lúc này thật khó coi, hắn lặng lẽ chờ đợi sự trách phạt từ Thánh Chủ. Nghe nói, Tầm Long Môn từng tuyên bố muốn diệt tà Chân Vũ Thánh Tông. Chân Vũ Thánh Chủ đứng trước tấm bia đá, có khắc hai chữ, Chân Vũ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Đó chỉ là Trần Ninh không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Trùng Tôn Giả khinh thường nói, theo hắn, đây chỉ là một chuyện cười. Chân Vũ Thánh Chủ trên mặt cũng lướt qua một nụ cười. Kiến Tông đã tồn tại vạn năm, hắn chưa từng nghe ai dám nói muốn diệt Chân Vũ Thánh Tông. Ngay cả cái mãng phu đời thứ tư của Tầm Long Môn cũng không dám cuồng ngôn như vậy. Nhưng ngay lúc này, một người từ xa chạy tới báo cáo, bẩm Thánh Chủ, tại Vũ Châu Đông Bộ, bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiếc hư không chiến thuyền, kẻ đến không thiện. Nghe vậy, ánh mắt của Chân Vũ Thánh Chủ và Trùng Tôn Giả đều ngưng lại. Chẳng lẽ, tại Vũ Châu, trên bầu trời, theo từng đợt âm thanh phá không vang dội, hơn trăm chiếc hư không chiến thuyền xuất hiện. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến cho nhiều thế lực tại Vũ Châu phải khiếp sợ. Rất nhiều bình dân đều ngước nhìn lên mảnh đen kịt của những chiếc chiến thuyền. May mắn thay, mục tiêu của những chiến thuyền này dường như không phải là bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy chúng bay đi, mọi người không khỏi giật mình. Những chiến thuyền này đang hướng về phía Chân Vũ Thánh Tông. Hỏa Thần Vương, ngươi có nghe tin không? Gần đây, Linh Châu đã rơi vào hoạn nạn. Cuối cùng là nhờ vào siêu cấp thế lực Tầm Long Môn mà được cứu giúp. Thế nhưng, Tầm Long Môn lại tuyên bố muốn xóa bỏ danh tính của Chân Vũ Thánh Tông khỏi thế gian. Một nam tử uy nghiêm cho một tiểu lâu tùy ý nói chuyện với người bên cạnh. Người được xưng là Hỏa Thần Vương nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn. Bệ hạ, ngươi có ý nói tai họa của Linh Châu bắt nguồn từ Chân Vũ Thánh Tông sao? Hủy diệt quê hương của người khác quả thực không ổn. Nhưng theo ý kiến của Hỏa Thần Vương, Tầm Long Môn có khả năng chiến thắng không? Câu nói này khiến Hỏa Thần Vương cảm thấy ngẩn ngơ. Dù cuộc tranh đấu trong giới tu luyện có vẻ xa lạ với dân chúng Vũ Châu, nhưng đối với vương triều của hắn, điều này lại vô cùng quan trọng. Hắn không biết rằng, trước mắt bệ hạ, ai là người mà ngài thật sự mong muốn thắng lợi. Chân Vũ Thánh Tông có địa vị siêu nhiên tại Vũ Châu, hắn áp đảo tất cả thế lực và vương triều trên một ngọn núi lớn. Trong số đó có Đại Chu Vương Triều, dù là vương triều lớn nhất ở Vũ Châu, nhưng cũng phải cống nộp không ít tài bảo cho Chân Vũ Thánh Tông. Mặc dù Chân Vũ Thánh Tông là một trong những siêu cấp thế lực, nhưng cũng chỉ xếp thứ 12, không kém gì những tồn tại ở Trung Châu. Liệu Tầm Long Môn có thực sự có phần thắng hay không? Bệ hạ, thần đệ nhận thấy rằng, với nội tình vạn năm của Chân Vũ Thánh Tông, Tầm Long Môn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sau khi nói xong, nam tử uy nghiêm kia không đáp lời, mà chỉ hướng về phía những chiếc chiến thuyền đang rời bến. Ánh mắt hắn có chút suy tư. Trên một chiếc hư không chiến thuyền, Trần Ninh nhìn xuống vùng đất phía dưới. Đây là vùng đất Vũ Châu, mạnh mẽ và giàu sức sống. Tại nơi này, mọi việc tự nhiên trở nên thuận lợi. Tầm Long Môn từ trước đến nay đều không phạm vào người, người cũng không phạm vào ta. Nhưng lần này, Chân Vũ Thánh Tông đã làm ra chuyện lớn, khiến ai nấy đều oán trách. Nếu không diệt Chân Vũ Thánh Tông, thì làm sao có thể đền bù cho những sinh mạng đã mất ở Linh Châu? Chân Vũ Thánh Tông đã gây ra sự thiếu thốn tài nguyên ở Linh Châu. Vì vậy, họ sẽ tới đây để lấy lại cả gốc lẫn lãi. Trưởng môn Kaka, đại khái chỉ nửa canh giờ nữa sẽ đến phạm vi thế lực của Chân Vũ Thánh Tông. Tô Linh Nhi lấy ra mấy miếng mứt quả, chia cho Thương Nguyệt một cái, rồi cầm một cái chạy tới bên Trần Ninh. Một hồi nữa chúng ta sẽ khai chiến. Linh Nhi có sợ không? Trần Ninh cười hỏi. Linh Nhi liền lắc đầu nói, không sợ. Linh Nhi từ sớm đã muốn kiến thức về bảo khố của Chân Vũ Thánh Tông. Lúc này, Thương Nguyệt cũng tiến thêm một bước, nói, trưởng môn, Chân Vũ Thánh Tông đã biết có hai vị thiên vũ, thiếp thân miễn cưỡng có thể kiềm chế một vị, còn lại một người. Cái này không cần lo lắng. Trần Ninh cười đáp, còn lại một người thì giao cho kiếm tiên đối phó. Thương Nguyệt đôi mắt xinh đẹp lóe lên, nói, kể từ đó, ngược lại là ổn thỏa hơn. Trưởng môn có thể mời kiếm tiên trợ chiến, điều này khiến Thương Nguyệt không ngoài ý muốn. Hắn biết rằng, hơn trăm chiếc hư không chiến thuyền đều do rất nhiều minh hữu của Tầm Lọc Môn góp đủ. Những hư không chiến thuyền này là hạ phẩm linh khí, có thể bày trong hư không, nhưng với nội tình của Tầm Lọc Môn thì không thể đủ sức trang bị hơn trăm chiếc hư không chiến thuyền. Tuy nhiên, trong lòng Thương Nguyệt vẫn còn có chút sầu lo, nội tình của Chân Vũ Thánh Tông hùng hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, ít nhất có 10 vị tôn vũ tọa trấn. Trong khi đó, Tầm Long Môn lại tổn thất 2 vị tôn vũ chiến lực khi cửu trưởng lão bị xử tử vì thân phận nội ứng, và tứ trưởng lão cũng bị trưởng môn xử lý không lâu trước đó. Làm sao không khiến người ta sầu lo? Ngày sau đó, nàng kinh ngạc nhận ra rằng Tô Linh Nhi, nghe đầu này, không biết khi nào đã đột phá đến tôn vũ cảnh. Hơn nữa, còn có trưởng môn tại đây, điều này càng khiến tỷ lệ thắng cao hơn. Ở một vị trí xa xôi, Mộng Vũ Y có gương mặt xinh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, lộ ra chút buồn bã. Nàng chỉ tập trung vào việc tu luyện và những việc bên ngoài cùng Trần Ninh. Đối với rất nhiều sự vật, hắn vẫn còn chưa am hiểu, càng không thể biết đến nhiều địa phương. Do đó, hắn chỉ giữ vị trí trên bung thuyền, chỉ cần nằm trong tầm mắt của nàng là đủ. Khi Trần Ninh phát hiện ra Mộng Vũ Y, hắn tiến đến, cười nói, Vũ Châu Phong, cảnh thật đẹp. Về sau có thể thường xuyên ra ngoài ngắm cảnh một chút. Nếu không cần, Mộng Vũ Y đáp, ta sẽ bồi ngươi. Được, Mộng Vũ Y không hiểu vì sao mình lại nói ra hai chữ này. Ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền hiện lên một vệt đỏ ửng. Đúng, lần này ra tay tấn công Chân Vũ Thánh Tông cũng tính là một trong hai việc đó. Trần Ninh nghiêm túc mở miệng, hắn biết rằng Mộng Vũ Y cần phải làm hai việc cho chính mình, và lần này tham gia tấn công Chân Vũ Thánh Tông cũng đồng nghĩa với việc nàng phải mạo hiểm. Vì vậy phải tính là một việc không cần. Lần này đến Vũ Châu, ta chỉ nghe lệnh từ Tầm Long Môn, không cần phải tính đến hai việc đó. Mộng Vũ Y lạnh lùng nói. Trần Ninh ngược lại hơi ngẩn ra, sau đó trêu ghẹo, ôi, thật tốt cho ta, ngươi nói thật lòng, ngươi có phải bắt đầu thèm muốn ta rồi không? Không có. Mộng Vũ Y đỏ mặt quay đi. Lúc này, Chân Vũ Thánh Tông đã ở ngay trước mắt. Trong thiên hạ có rất nhiều ngọn núi, núi càng cao thì tông môn càng có địa vị cao, mà Chân Vũ Thánh Tông thì tọa lạc trên Ngọc Thánh Phong, ngọn núi cao nhất của Vũ Châu. Hiển nhiên, trước việc Tầm Long Môn không còn che giấu huy động nhân lực, Chân Vũ Thánh Tông đã sớm phát giác ra điều này. 30 mấy chiếc hư không chiến thuyền treo giữa bầu trời. Một đạo thân ảnh quen thuộc đang thâm trầm nhìn về phía đội ngũ chiến thuyền của Tầm Long Môn. Người đó chính là chủng tôn giả Trần Trưởng Môn. Người quả thật là một nhân tài hiếm có. Người có thể giải quyết được sự loạn lạc ở Linh Châu đã khiến lão phu chấn kinh. Không ngờ ngươi lại dám đến Vũ Châu. Chủng tôn giả nói xong câu cuối, sát ý lộ rõ. Hắn nhớ lại việc bị Trần Ninh làm tổn thương nghiêm trọng, khiến cho căn cơ của hắn bị hao tổn, tu vi lùi lại một cảnh giới. Những sự việc này càng khiến hắn thêm hận Trần Ninh, giam cũng ngứa ngáy. Trần Ninh đứng trên buông thuyền, mỉm cười nói, bản tọa đã từng nói, Chân Vũ Thánh Tông có đại lễ vô cùng quý giá, ta nhất định phải đến tận nơi để bày tỏ lòng cảm tạ. Chủng tôn giả, mau nhường đường cho bản tọa vào trong cảm tạ. Cảm tạ, chủng tôn giả cười lạnh một tiếng, không kịp chờ đợi để nói tiếp. Ở một chiếc chiến thuyền khác, một vị tôn vũ cường giả mang giáp đỏ lên tiếng. Trần trưởng môn, nếu ngươi không lùi, Chân Vũ Thánh Tông sẽ mở một mặt lưới, không truy cứu ngươi, chỉ cần ngươi dâng lên 2 kiện thượng phẩm linh khí để bồi lễ, còn nếu ngươi không lùi, thì sẽ không có đường sống vẹn toàn. Mong Trần trưởng môn suy nghĩ cho kỹ, Vừa nghe vị cường giả đó lên tiếng, Trùng Tôn giả cũng không nói gì thêm. Rõ ràng, người này có địa vị cao hơn hắn. Trần Ninh lắc đầu nói, bản tọa đã cảm tạ ngươi, sao ngươi lại muốn ngăn cản, còn không biết xấu hổ mà yêu cầu thượng phẩm linh khí. Nhóm ngươi không phải là phản đồ của Chân Vũ Thánh Tông sao? Đã là phản đồ, vậy bản tọa sẽ thanh lý môn hộ vì ngươi nhóm thánh chủ. Trần Ninh vừa dứt lời, một đạo kiếm ý lăng lệ tức thì xuất hiện. Người trong giáp đỏ kia là một vị ngũ tinh tôn vũ, lập tức đã bị chém thành hai nửa. Tê, đám người đều hãi hùng, hoảng sợ. Thời khắc này, trên bầu trời đã có vô số người của Chân Vũ Thánh Tông đuổi đến. Khi thấy một cảnh tượng như vậy, bọn họ đều bị chấn kinh, sợ hãi đến tột độ. Thật không thể tin, chỉ một chiêu đã giết được một vị ngũ tinh tôn vũ. Trùng Tôn giả cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Luận về tu vi, hắn không thể sánh bằng vị tôn vũ trong giáp đỏ kia. Tự nhiên càng hiểu rõ sự khủng bố của Trần Minh, hắn vội vàng lùi về trong hư không chiến thuyền, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Sau khi giết chết vị tôn vũ trong giáp đỏ, mọi việc không thể tránh khỏi những vòng xoáy phức tạp, hai bên đều hiểu điều này. Tuy nhiên, nhiều người trong Chân Vũ Thánh Tông đều cảm thấy nghi hoặc, đối phương thật sự dám ra tay như thế, không hề lưu lại một con đường lui nào. Theo lý thuyết, trước khi động thủ, nhất định phải có nghi lễ trước. Đặc biệt là trong cuộc chiến giữa hai thế lực lớn như vậy, Trần Ninh lại thẳng thừng giết chết một vị tôn vũ, thể hiện rõ thái độ rằng hôm nay hắn đến chính là để phá hoại Chân Vũ Thánh Tông. Bởi vì ra tay quá nhanh, những cường giả Chân Vũ Thánh Tông trong bóng tối thậm chí chưa kịp phản ứng, nhưng lúc này bọn họ đều hiện thân, chân đạp hư không. Đủ bảy vị cường giả đã hàng lâm dưới mặt đất, hơn vạn đệ tử Chân Vũ Thánh Tông cũng đồng thời bộc phát một trận sơn hô hải khiếu. Binh đối binh, tướng đối tướng, đệ tử Tầm Long Môn đều hướng về phía chiến thuyền của địch. Trong khoảnh khắc đó, đất rung núi chuyển, thành thế to lớn. Mảnh thổ địa này đã rất nhiều năm không xảy ra loại quy mô chiến đấu như vậy. Phía Trần Minh, Thương Nguyệt chân đạp Thánh Liên, lộ ra vẻ kiêu ngạo, thanh cao. Nàng là vị thiên vũ duy nhất của Tầm Long Môn hiện tại. Còn có một vị nữa là Thái Thượng Trưởng Lão đang bế quan, nhưng Trần Ninh không có mời hắn. Nếu mời, cũng chưa chắc biết được hắn sẽ giúp ai. Mộng Vũ Y cũng đứng giữa hư không, cực hàn linh thể triệt để vận chuyển, đem không khí xung quanh đều đóng băng. Tam Trưởng Lão đứng trên khoang tàu, chín chuôi phi kiếm đều đã ra khỏi vỏ. Đối thủ của Chân Vũ Thánh Tông tuyệt đối không phải là điều bình thường, không thể khinh địch. Tiêu Mị cười một tiếng, sử dụng vũ mị để nhiếp hồn đoạt phách, khiến vô số người của Chân Vũ Thánh Tông không thể rời mắt. Thậm chí vài vị tôn vũ của Chân Vũ Thánh Tông cũng có ánh mắt cuồng nhiệt, nội tâm khô nóng, nhưng rất nhanh bọn hắn đều tỉnh táo lại, nhìn thấu vẻ ngoài câu hồn đoạt phách bên dưới là nguy hiểm chí mạng. Ba vị trưởng lão cũng đều xuất hiện, mặc dù trong ngày thường bọn họ có phần thấp hơn, nhưng bọn họ cũng là tôn vũ cảnh giới, thêm vào đó là Bát Trưởng Lão Lâm Khiếu Thiên. Lúc này, Tầm Long Môn có đến 7 vị cường giả, 7 đối 7, tựa hồ là ngang nhau. Dĩ nhiên, điều này không tính Thương Nguyệt. Thương Nguyệt đối thủ, tự nhiên là những cường giả thiên vũ cảnh của Chân Vũ Thánh Tông. Rốt cuộc, hư không chấn động kịch liệt, một đạo thân ảnh vĩ đại hiện ra, đó chính là Chân Vũ Thánh Chủ. Không chỉ có một mình hắn xuất hiện, sau lưng hắn còn có 7 đạo thân ảnh khác. Những người này đều là tôn vũ cường giả. Thương Nguyệt không khỏi cau mày, vạn năm nội tình quả nhiên hùng hậu. Trần trưởng môn, trăm nghe không bằng một thấy, thật là hạnh ngộ. Chân Vũ Thánh Chủ cười lớn. Trần Ninh dò xét đối phương rồi cười nói, bản tọa luôn cho rằng người sẽ âm hiểm ra sao, để cho nhiều người vô tội mất mạng chỉ vì đạt thành mục đích. Hôm nay gặp mặt, bản tọa hiểu rõ nguyên lai người chỉ là một kẻ ngụy quân tử, thật là hạnh ngộ. Ha ha ha ha, Trần trưởng môn, phong thái của ngươi thật khiến bản thánh chủ rất thưởng thức, cho nên sau khi gỡ đầu ngươi xuống, bản thánh chủ cũng sẽ hảo hảo trân trọng mà ngắm nhìn. Hắn đáp lại, hai bên vừa nói vài câu đã dương cung bạc kiếm. Hai thế lực này từ thời kỳ trưởng môn đời thứ tư của Tầm Long Môn đã kết thù, nay lại thêm hận thù vì sự kiện Linh Châu, thù mấy nợ cũ không thể điều hòa. Điều này Chân Vũ Thánh Chủ cũng rất rõ ràng. Thế nhưng cả hai đỉnh cấp cường giả vẫn chỉ đang giằng co, chưa có ai động thủ. Đây là một quy tắc tiềm ẩn trong trò chơi. Bọn họ đều chờ đợi để chính môn hạ và trung tầng chiến lược rút ra trước tiên, nhằm hóa giải khí thế của đối phương. Lúc này, chiến đấu trên mặt đất đã khai hỏa. Số lượng đệ tử tầm long môn nhìn qua có vẻ không chiếm ưu thế, chỉ có hơn 8.000 người, trong khi Chân Vũ Thánh Tông lại có vạn năm truyền thừa. Cành lá rậm rạp, họ còn là chủ lực trong trận chiến. Với hàng vạn đệ tử tham gia, trùng tôn giả không khỏi cười nhạo. Ha ha ha, dùng không đủ vạn người để nạnh bính. Ta tông với mấy vạn đệ tử, hành vi này thật giống như tự tìm diệt vong vậy. Chân Vũ Thánh Chủ cũng mỉa mai nói. Thật buồn cười, hiển nhiên, hắn từ trước đến nay chưa từng cảm thấy tầm long môn có một tơ một hào cơ hội thắng lợi trước Chân Vũ Thánh Tông. Đừng nói đến đỉnh cấp chiến lực, ngay cả những đệ tử tham chiến cũng không thể so với bọn họ. Tuy nhiên, khi một nhóm cường giả của Chân Vũ Thánh Tông hạ xuống, bọn họ lại gặp phải một cục diện chém giết trên mặt đất mà không như mong đợi. Đệ tử tầm long môn không những không có dấu hiệu suy tàn, mà còn có thể trong cùng cảnh giới, dù một địch hai, thậm chí một địch ba. Nhờ vào thiên kiêu bảng đề thăng, tất cả đệ tử tầm long môn đều thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Lúc này, tại cùng cảnh giới, họ cảm thấy có chút giống như Độc Cô Cầu Bại, Lục Bình sư huynh. Ta sao lại cảm thấy đệ tử Chân Vũ Thánh Tông yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của ta vậy? Ngươi không nên kiêu ngạo. Kiều Bình tất bại, Lục Bình, sau khi một tay chém giết hai người, liền lên tiếng dạy dỗ, một tay khác vẫn vác trên lưng. Ngươi còn nói ta, ngươi cũng làm bộ làm tịch đến mức muốn ăn đòn đấy. Lục Bình ngượng ngùng cười một tiếng. Điều này không phải vì bọn họ quá yếu đâu, mà là không cần phải dùng cả hai tay. Khi thấy đội ngũ đệ tử Chân Vũ Thánh Tông đang rơi vào thế hạ phong, sắc mặt trùng tôn giả cũng trở nên khó coi. Điều khiến bọn họ càng thêm chấn kinh chính là có hơn 300 vị linh vũ cảnh của tầm long môn xuyên qua chiến trường như những tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Những đệ tử bình thường của Chân Vũ Thánh Tông căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Những tinh nhuệ này chính là người của Hắc Long tộc. Trong chiến trường, bọn họ như một mãnh hổ xuống núi, nơi nào đi qua cũng để lại thương vong cho Chân Vũ Thánh Tông. Trên bầu trời, sắc mặt của nhóm cường giả Chân Vũ Thánh Tông đều trở nên đen tối. Thực lực của đệ tử tầm long môn quả thực vượt xa sự dự đoán của bọn họ. Tuy nhiên, Chân Vũ Thánh Chủ vẫn giữ được vẻ thong dong. Hắn biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hắn có mấy vạn đệ tử, mà đợt đầu này chỉ là để thăm dò hư thực. Những đệ tử tầm long môn dù mạnh đến đâu cũng không thể chém giết qua nhiều cảnh giới như vậy. Ngay lúc này, những tinh nhuệ chân chính của Chân Vũ Thánh Tông rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Hơn ngàn cường giả linh vũ cảnh thất trọng từ tông môn tràn ra xung phong, còn có hơn 100 tên địa vũ cảnh cũng đã gia nhập chiến trường. Thế cục bỗng chốc thay đổi. Khi đệ tử tầm long môn chứng kiến cảnh tượng này, lòng bọn họ cũng trở nên khẩn trương. Nhưng nhờ qua tẩy tâm kính tẩy luyện, tâm cảnh của bọn họ đã mạnh hơn thường nhân, nên áp lực này đối với bọn họ không tính là gì. Chỉ có điều, thực lực của bọn họ vẫn còn kém xa, sợ rằng có chút không ổn. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Ninh khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Tâm niệm vừa động, rất lâu trước đây, hắn đã nhận được phần thưởng từ tầm long bài danh chiến, nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp để vận dụng binh. Ngay lúc này sử dụng dũng quan tam quân buff có thể giúp đệ tử trong phạm vi lớn thu hoạch được biên độ tu vi tăng trưởng, kích phát đấu trí. Dũng quan tam quân sau khi buff kết thúc, thực lực sẽ được phục hồi. Chân Vũ Thánh Tông có vạn năm truyền thừa, tài nguyên phong phú, lại đứng thứ 12 trong các siêu cấp thế lực. Đây là một tôn thế lực chân chính cự phách của thế gian. Dù có dục tốc bất đạt, họ cũng có thể bồi dưỡng ra một nhóm cường giả. Vì vậy, lực lượng trung tầng của Chân Vũ Thánh Tông cũng hùng hậu 10 phần. Cường giả địa vũ cảnh đông đúc, đủ có hơn 100 vị. Lúc này, tầm long môn lại có chút rơi vào thế hạ phong. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ khí tràng bỗng nhiên tràn đến, khuếch tán ra, bao phủ vạn trượng. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đệ tử tầm long môn trên chiến trường đều kinh ngạc phát hiện tu vi của họ đang không ngừng gia tăng. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đệ tử tầm long môn đều thăng cấp lên một đại cảnh giới. Những người vốn chỉ là nhân vũ cảnh giờ đã đạt đến đỉnh phong linh vũ cảnh. Nhiều đệ tử trong nội môn có tu vi linh vũ cảnh cũng đã nhanh chóng tiến vào địa vũ cảnh. Tuy nhiên, Những người giữ chức vụ trung kiên trong tông môn, như các hộ pháp địa vũ cảnh và đường chủ, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như hiệu ứng buff này chỉ có tác dụng với nội môn và đệ tử ngoại môn mà thôi. Dù chỉ như vậy, điều này đã là vô cùng khủng bố. Oanh, các đệ tử toàn bộ đều rơi vào trạng thái chấn động. Tuy nhiên, tâm cảnh của họ không hề dao động nhiều. Rất nhanh chóng, họ đã áp chế lại. Hoàn toàn không có ai vì cảnh giới gia tăng mà tâm cảnh không ổn, sản sinh hiệu ứng mặt trái. Tất cả điều này đều được quy cho tẩy tâm kính. Hơn nữa, các đệ tử đều biết rõ điều này. Cảnh tượng này có thể gọi là thần tích, nhất định là do trưởng môn tạo ra. Đệ tử trong môn phái đều tự tin tăng gấp bội, dũng cảm như tam quân. Sư huynh đệ, Chân Vũ Thánh Tông đã hủy hoại gia viên của ta, giết hại thân nhân và bằng hữu của ta. Đây là món thù không thể đội trời chung. Ta sẽ cùng các ngươi san bằng sơn môn, giết, giết. Quân Hùng hăng hái, kích động. Lục Bình, Quân Vô Nhai cùng Tề Phong dẫn theo đội ngũ của mình liên tiếp tấn công. Thực tế mà nói, cảnh tượng này có phần buồn cười. Mấy ngàn người mà có thể bao vây mấy vạn đệ tử Chân Vũ Thánh Tông. Lăng Tiểu Tiểu, khi bất ngờ đạt được cảnh giới mạnh mẽ như vậy, ánh mắt nàng hiện lên vẻ hưng phấn. Nàng vốn thuộc về Độc Hành Hiệp, nhưng lúc này lại trở thành một chuôi kiếm sắc bén. Nàng có thực lực vượt trội, khiến cho vô số đệ tử địa vũ cảnh của Chân Vũ Thánh Tông đều bị nàng đánh bại, chạy trốn tán loạn. Mấy vạn đệ tử Chân Vũ Thánh Tông mỗi người đều hoảng sợ, kinh hãi, sao đột nhiên lại mạnh như vậy? Địa vũ cảnh, đây cũng là địa vũ cảnh, cái này cũng là địa vũ cảnh, tất cả đều là địa vũ cảnh. Vậy còn đánh cái gì? Đệ tử Chân Vũ Thánh Tông hoang mang, hoàn toàn không thể tin nổi, cục diện lại một lần nữa thay đổi, nghiêng hẳn về một bên. Trên không trung, cường giả Chân Vũ Thánh Tông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt bỗng chốc âm trầm. Cái này là tình huống gì vậy? Vừa mới còn là mấy linh vũ cảnh đệ tử, sao bỗng nhiên lại hóa thân thành địa vũ cảnh cường giả rồi? Điều này sao có khả năng? Ngọa tào, hắn thỉnh cầu tiến hành kiểm tra đối với Tầm Long Môn. Không chỉ những tôn vũ cường giả mà ngay cả Chân Vũ Thánh Chủ cũng nhíu mày. Hơn ngàn tên địa vũ cảnh cường giả ở bất kỳ nơi đâu đều là những tồn tại khiến người khác kinh ngạc, đừng nói đến Chân Vũ Thánh Tông, ngay cả những thế lực ở Trung Châu cũng không thể bồi dưỡng ra nhiều địa vũ cảnh cường giả như vậy. Chân Vũ Thánh Chủ không kiềm chế được sự giận dữ, hắn càng quan tâm đến tính mạng của đệ tử, nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn chính là trận chiến đầu tiên này. Tầm Long Môn đã ra oai phủ đầu, thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, trận chiến giữa các đệ tử chỉ là món khai vị trong cuộc chiến giữa các tông môn, trò hay thực sự còn nằm ở cuộc chiến giữa các cường giả đỉnh cấp. Trước mặt thiên vũ cảnh cường giả, nhiều địa vũ cảnh võ giả chỉ như những con kiến. Trần trưởng môn, ngươi khiến bản thánh chủ kinh ngạc, nhưng uy phong của ngươi sẽ đến cuối cùng. Chân Vũ Thánh Chủ ánh mắt lộ ra hung quang, uy hiếp nói. Trần Minh lại cười đáp, thánh chủ, miệng ngài thật giống như hòn đá trong hầm phân. Chân Vũ Thánh Chủ nhắm mắt lại. Trần Minh nặn nặn cái mũi, tiếp tục nói, vừa thúi vừa cứng a. Nghe vậy, sắc mặt Chân Vũ Thánh Chủ trở nên cực kỳ khó coi. Đã rất nhiều năm không ai dám chế nhạo bản thánh chủ, hắn cưỡng chế nộ hỏa. Lúc này, bảy vị cường giả đứng sau lưng hắn cũng lần lượt bước ra một bước, cuộc đại chiến trở nên hết sức căng thẳng. Trần Ninh cũng liếc nhìn tình hình chiến đấu bên dưới. Nhờ có buff của Dũng Quan Tam Quân, hắn mới có thể yên lòng. Chỉ cần đệ tử không thiệt thòi thì mọi chuyện sẽ ổn. Nếu không phải buff này có hạn chế, chỉ có thể sử dụng cho đệ tử, thì có lẽ Mộng Vũ Y và các nàng cũng đều thăng cấp lên một đại cảnh giới, một lần có thể tăng thêm 6, 7 vị thiên vũ cảnh, thật sự rất kích thích. Đáng tiếc, điều này không quá thực tế. Trần trưởng môn, ngươi chỉ có một vị thiên vũ cường giả ở đây, bây giờ ngươi có thể nhận thua rồi. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía Chân Vũ Thánh Tông, lại có một vị thiên vũ cảnh hiện ra. Người này khí thế hùng hậu, chỗ đứng cũng làm hư không chấn động, cho thấy thực lực của hắn mạnh hơn cả Chân Vũ Thánh Chủ. Vị thiên vũ cảnh này tỏa ra phong mang rất mạnh mẽ. Trưởng môn, người này tên gọi Nhậm Thiên Cuồng, trăm năm trước đã đột phá tới thiên vũ cảnh giới, tu luyện công pháp bá đạo hung mãnh, dưới tay hắn không có ai sống sót. Thương Nguyệt truyền âm nhắc nhở, hai vị thiên vũ cùng nhau xuất hiện, khí thế thao thiên. Lại có tổng cộng 12 vị tôn vũ cường giả đến nơi. Quả nhiên, thực lực của Chân Vũ Thánh Tông hùng hậu, Nhậm Thiên Cuồng thấy các đệ tử Chân Vũ Thánh Tông rơi vào thế hạ phong, liên tục bại lui, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn vận chuyển chân nguyên lực, hóa thành một cự thủ lớn, rơi xuống. Thật vô sỉ, vậy mà lại ra tay với đệ tử. Thấy cảnh này, mọi người đều biến sắc. Oanh, cái cự thủ mang theo uy lực vô biên, trùng điệp rơi xuống. Thương Nguyệt của mọi người không thể phân thân, mà như phân tâm chi viện, họ sẽ bị chìm những cường giả của Chân Vũ Thánh Tông đánh lén. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang chợt sáng lên, sau một khắc, chân nguyên lực của Nhậm Thiên Cuồng hóa thành một cự thủ lớn, nhưng lại bị chém đứt ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số cường giả của Chân Vũ Thánh Tông đều hít một hơi lãnh khí. Có người lại có thể ngăn cản một kích từ Thiên Vũ cảnh cường giả, mọi người đều cảm thấy chấn động. Chỉ có Trần Ninh cười nhạt một tiếng, nói: "Kiếm tiên huynh ra tay, thật là hết sức vinh hạnh, ngày khác ta sẽ đãi huynh một bữa thật thịnh soạn để tạ ơn." Trần trưởng môn khách khí, Chân Vũ Thánh Tông hèn hạ, vô sỉ. Người người đều oán trách, nếu Lý Mỗ không ra tay, thì lấy gì đối mặt với cái chết của Linh Châu. Lời vừa dứt, Lý Trường Thiên xuất hiện, trở thành một trong hai vị thiên vũ cảnh cường giả của Tầm Long Môn. Kiếm tiên Lý Trường Thiên, hắn sao lại tới đây? Các cường giả của Chân Vũ Thánh Tông đều chấn kinh. Lý Trường Thiên là một trong những thiên vũ cảnh cường giả nổi danh ở Linh Châu, và cũng là người mạnh nhất ở vùng đất này. Phi Vân Cốc luôn giữ trung lập, chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc chiến nào, hôm nay lại bị Tầm Long Môn mời ra, chứng tỏ rằng trưởng môn Tầm Long Môn có năng lực phi thường. Lúc này, từ xa, một cái hồ lô rượu khổng lồ bỗng nhiên bay tới, ầm, một vị nhị tinh tôn vũ của Chân Vũ Thánh Tông bị đệ ngã, khí huyết cuồn cuộn. Khi nhìn kỹ, một lão già lôi thôi, tóc bạc phơ, phi tóc lướt đến, miệng hắn còn hùng hổ gọi: "Kiếm tiên, ngươi thật không đủ ý tứ, ngươi dùng phi kiếm mang lão đầu tử một đoạn cũng không chịu, nếu như lỡ xảy ra sự tình, tiểu tử kia khẳng định lại không cho lão đầu tử rượu uống." Người đến chính là Tử Cuồng, hắn cũng là một vị tôn vũ cường giả, đồng thời hắn có mối quan hệ thân thiết với kiếm tiên, có thể không chỉ vì rượu mà thôi. Nếu Tử Cuồng chỉ là một người tầm thường thì kiếm tiên cũng sẽ không xem hắn là chí giao. Tử Cuồng là một ẩn thế cường giả của Linh Châu, trước đó đã tấn thăng lên thất tinh tôn vũ, một nửa trong số các tôn vũ cường giả của Chân Vũ Thánh Tông đều không sánh bằng hắn. Đừng nhìn vào số lượng đông đảo, nhưng trong 14 vị tôn vũ, có một nửa ở cấp độ thất trọng trở xuống. Khi Tử Cuồng hiện thân, nhóm cường giả của Chân Vũ Thánh Tông đều lộ vẻ kinh ngạc. Tầm Long Môn đầu tiên đã mời được kiếm tiên, vị cường giả tuyệt đỉnh, nay lại mời thêm Tử Cuồng, một ẩn thế nhân không hỏi thí sự. Với sự có mặt của hai người này, Tầm Long Môn giờ đây có thể ngang hàng và thậm chí tăng thêm phần thắng. Dù đám người bên Tầm Long Môn vui mừng, nhưng họ cũng biết mối quan hệ giữa trưởng môn và hai vị cường giả kia. Việc mời được họ ra cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhậm Thiên Cuồng với chiến ý sôi trào, nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, lẩm bẩm: "Linh Châu kiếm tiên, ta đã sớm muốn lĩnh giáo." Sau một khắc, Nhậm Thiên Cuồng mạnh mẽ phát huy khí thế, khóa chặt Lý Trường Thiên, nhưng Thương Nguyệt lại mỉm cười nói: "Ngươi còn chưa xứng để kiếm tiên ra tay." Nói xong, nàng phát động hỏa thần ấn. Thiên vũ cảnh cường giả thả ra hỏa thần ấn, uy lực thật kinh người, dù là Nhậm Thiên Cuồng cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó, còn Tử Cuồng thì càng thể hiện khí phách bá đạo. Hắn trực tiếp nhắm vào một nhóm cường giả của Chân Vũ Thánh Tông. Khí tức của vị cửu tinh tôn vũ, Hư Thiên Tôn, tỏa ra mạnh mẽ. Lúc này, hai phe nhân mã lần lượt ra tay. Các tôn vũ của Tầm Long Môn cùng với cường giả của Chân Vũ Thánh Tông giao tranh kịch liệt. Vùng trời này bị vô tận sát khí càn quét, vô số khí tức khủng bố đan vào nhau, khiến cho không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Thiên địa như thất sắc, rung động mãnh liệt. Hư Thiên Tôn chạm trán với Tử Cuồng, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng bản thân không thể chóng vánh kết thúc trận chiến. Hắn kinh ngạc phát hiện Tử Cuồng không phải như lời đồn thổi chỉ là thất tinh tôn vũ, mà thực chất là một cửu tinh tôn vũ ngang hàng với hắn. Đáng chết, hắn gầm lên tức giận, không thể rút lui được. Ngoại Hư Thiên Tôn, bên phía Chân Vũ Thánh Tông còn có một vị cửu tinh tôn vũ khác, hắn đang muốn lợi dụng thời cơ hỗn loạn để đánh lén. Bỗng nhiên, từ phương xa, một âm thanh của đàn cầm vang lên, một mảnh thánh khiết đám mây bay tới. Những người đứng đầu đều là những nữ tử khí chất thanh u. Người dẫn đầu chính là Tiên Nhạc Cung Chủ. Lúc này, nàng nhẹ nhàng gảy dây đàn, và một cỗ kinh khủng sát phạt âm thanh vang ra. Âm thanh ấy như tiếng thiên quân vạn mã lao nhanh, vô tận sát khí quét ngang, khiến cho sát khí dâng lên như cơn bão. Tiếng nhạc ngân ngà như tiếng kiếm minh, đám người Tầm Long Môn như được tắm rửa trong tiếng đàn, từng bước phục hồi sức mạnh nguyên lực đang tiêu hao. Ngược lại, cường giả của Chân Vũ Thánh Tông lại cảm thấy tâm trạng lo sợ. Họ không chỉ phải đối mặt với đối thủ, mà còn phải đối phó với âm thanh sát phạt đáng sợ này. Hắn còn muốn phân thần để chống cự với kiếm cầm, Chân Vũ Thánh Chủ cùng kiếm tiên chỉ giằng co, không ai có ý định động thủ. Nhìn thấy thiên hàng kỳ binh, trong lòng Chân Vũ Thánh Chủ không khỏi khẽ động. Càn Châu Tiên Nhạc Cung, Trần Ninh liền cười vang nói, hôm nay đến Tiên Nhạc Cung Chủ trợ chiến, ngày sau nhất định sẽ báo ân tình. Thánh tử vẫn thích nói dỡ như vậy, không cần phải nói ân. Tiên Nhạc Cung Chủ nói xong, liền phi thân rời khỏi đám mây. Ánh mắt thanh u nhìn về phía một vị cửu tinh tôn vũ của Chân Vũ Thánh Tông. Sau khi phục hồi bằng tỉnh thần đan, tu vi của Tiên Nhạc Cung Chủ đã đột phá lên tôn vũ cửu trọng. Lúc này, hắn đang sẵn sàng đối phó với một vị cửu tinh tôn vũ của Chân Vũ Thánh Tông. Không chỉ có Tiên Nhạc Cung Chủ tự thân tới, mà bên trong cung còn có mấy vị trưởng lão cùng lúc xuất hiện, cộng thêm bốn vị trưởng lão ở tôn vũ cảnh. Mặc dù chỉ là tam tinh phía dưới, nhưng cũng là một sức trợ lực rất lớn. Ngoài ra, Tô Linh Nhi cũng mới vào tôn vũ cảnh giới, có lẽ nàng khó có thể chiến thắng cường địch, nhưng kiềm chế lại một hồi thì vẫn là rất dễ dàng. Chân Vũ Thánh Chủ vẫn như cũ giằng co cùng kiếm tiên, hai vị này đều là những người mạnh nhất của hai phương, không thể tùy tiện ra tay. Tuy nhiên, theo diễn biến của cuộc chiến, Chân Vũ Thánh Chủ không khỏi cảm thấy trong lòng thất kinh. Biến số này chính là Trần Minh, những cường giả khác đang quyết đấu đều là ngươi tới ta đi, ngang nhau. Họ thi triển tất cả các thủ đoạn và vốn liếng của mình. Khi Thánh Chủ vừa nhìn thoáng qua Trần Minh, hắn liền chấn động kinh ngạc. Hắn tận mắt chứng kiến một vị tứ tinh tôn vũ bị Trần Minh dễ dàng chém giết bằng một kiếm, thật sự quá dễ dàng. Ngược lại, những cường giả khác đều không thể phân tâm, họ đều bị đối thủ của mình quấn thân, đến mức để Trần Minh trở thành một kỳ binh. Trong chiến trường này, Tầm Long Môn sở hữu bí bảo vô song, lại có thể chỉ trong thời gian một năm giúp hắn tu vi tiến đến tôn vũ cảnh giới. Trong mắt Chân Vũ Thánh Chủ hiện lên vẻ tham lam. Nếu hắn có thể chiếm được bí bảo này, chắc chắn Chân Vũ Thánh Tông sẽ đủ sức đứng vào hàng siêu cấp thế lực trước 10 vị. Trước đây, hắn vẫn luôn phải chú ý đến thể diện của những siêu cấp thế lực, nhưng giờ đây, tất cả đã vạch trần bộ mặt thật. Hắn sẽ phá hủy Tầm Long Môn và cướp đoạt bí bảo này. Nhưng vào lúc này, Trần Ninh đã chém giết bốn vị tôn vũ cường giả, thậm chí có hai người cùng tấn công hắn vẫn không thể sống sót qua một hiệp. Trần Ninh có nền tảng vô cùng thâm hậu, những đối thủ dưới tôn vũ ngũ trọng giống như bị chém dưa thái rau, hắn có thể tùy ý quyết định sự sống chết. Chân Vũ Thánh Chủ không thể tiếp tục chờ đợi, nếu kéo dài thêm, Chân Vũ Thánh Tông sẽ chỉ càng mất đi nhiều cường giả hơn. Bất Hiếu Tử Tôn, thỉnh cầu lão tổ xuất quan ngăn cản địch. Chân Vũ Thánh Chủ bỗng quát lên, tiếng gầm vang vọng khắp Chân Vũ Thánh Tông. Nhóm người Tầm Long Môn đều giật mình, lão tổ, vị lão tổ của Chân Vũ Thánh Tông lại vẫn còn sống sao? Hướng chính đông, một ngọn núi cao chợt phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ khí thế đáng sợ không ngừng gia tăng. Rất nhiều người không thể không nhảy rộn lên vì sự lo lắng. Trên mặt đất chiến trường, những kẻ có cảnh giới thấp gần như đã ngã quỵ. Đệ tử của Chân Vũ Thánh Tông đồng loạt phát ra tiếng hò hét. Truyền thuyết về lão tổ đã xuất quan, thế cục lại một lần nữa thay đổi. Trong mắt các cường giả của Chân Vũ Thánh Tông lộ ra vẻ kính sợ. Vị truyền kỳ lão tổ này không chỉ là một ngoại nhân, ngay cả bọn hắn cũng đã trăm năm không gặp. Thậm chí bên ngoài có lời đồn rằng lão tổ đã quy thiên, nhưng vì để trấn nhiếp các thế lực khác, lão tổ chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Không ngờ lão tổ vẫn còn sống. Cuối cùng, giữa làn sương mù, hình ảnh của Chân Vũ lão tổ hiện ra, chân đạp hư không. Người này tóc đã hoa râm, mặc trên người chỉ là bộ quần áo vải thô, nhưng khi xuất hiện lại khiến cho kiếm tiên Lý Trường Thiên cũng phải nhíu mày. Hắn nhận ra người này rất mạnh mẽ, tu vi không kém gì hắn. Lúc này Chân Vũ Thánh Tông có tới ba vị thiên vũ, đặc biệt là lão tổ, khí thế của ngài thật kinh người. Ngay cả Tử Cuồng, vốn thường ngày luôn tùy tiện, cũng không nhịn được mà liếc mắt nói, lão gia hỏa này vẫn còn sống, thật sự là không dễ làm. Trên Vũ lão tổ ánh mắt bĩ nghĩ, lãnh đạm nói, thật là để cho người ta đánh tới cửa, ngươi thật sự là làm tổ sư mất mặt. Lời dân dạy này là hướng về phía Chân Vũ Thánh Chủ mà nói. Trước mặt Chân Vũ lão tổ, hắn chỉ có thể cúi đầu, thỉnh tội mà nói, bất hiếu tử tôn có tội, nhưng mong rằng lão tổ trước tiên hãy ra tay trấn áp Tầm Long Môn.